Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1900. Ba đạo ngang hàng. Chương 1900. Ba đạo ngang hàng. Gió đêm phất qua, rừng rậm vang xào xạc. Lăng Tiên lạnh nhạt mà đứng, như trích tiên dáng trần gian, siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Nhất là dưới ánh trăng làm nổi bật xuống, càng lộ ra hắn phiêu giật xuất trần, không dính khói bụi trần gian. Nếu là ta siêu việt cực cảnh, cho dù sẽ không kích động đến khó dùng tự kiềm chế, cũng nhất định sẽ vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hồ Thăng cảm thán nói. Mà ngươi lại như vậy lạnh nhạt, quả thực để cho ta bội phục. Quá khen, ta cũng vậy rất vui mừng, chỉ là không cần phải đem cái đuôi vểnh lên trời. Lăng Tiên cười nhạt, hắn thực sự nói thật, siêu việt cực cảnh thế nhưng mà ngay cả yêu nghiệt đều chưa hẳn có thể đạt tới hành động vĩ đại, mặc cho ai đạt đến đều hưng phấn đến khó dùng tự kiềm chế. Huống chi, hắn còn giải trừ pháp lực phong ấn, cả hai chung vào một chỗ tuyệt đối là có thể khiến người ta kích động đại hỷ sự. Bất quá, Lăng Tiên tâm tính gần đây lạnh nhạt, cứ việc lấy được huy hoàng thành tựu, nhưng hắn vẫn là không kiêu không nóng nảy. Cho nên nói, ta bội phục a. Hồ Thăng nhẹ nhàng thở dài, nói. Không quan tâm hơn thua, bực này tâm tính, muốn tầm thường vô vi cũng khó khăn. Quá khen. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, bỗng nhiên kiếm nhíu mày một cái, về sau, liền lộ ra dáng tươi cười. Chỉ vì, lực lượng bản nguyên cũng chưa hề hoàn toàn hao hết, còn dư lại bộ phận dung nhập pháp lực, lại để cho hắn chuẩn bị đột phá tư cách. Ngay sau đó, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần ý định dựa thế đột phá, lại để cho tu vi đạt tới đệ thất cảnh đỉnh phong. Oành! Pháp lực bành trướng, như trường giang sóng cồn, hướng phía vô hình cái chắn hung hăng đánh tới. Kết quả, bình cảnh không hề động một chút nào, ngược lại là Lăng Tiên bị chấn đắc khí huyết sôi trào. Đột phá cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, cho dù pháp lực đã đầy đủ, bình cảnh cũng không phải đơn giản liền có thể đánh vỡ. Cho nên, Lăng Tiên ổn ổn tâm thần, lần nữa hướng bình cảnh phát động công kích. Lúc này đây, hắn bị chấn đắc khóe miệng chảy máu, bất quá, cũng không phải đều không có thu hoạch. Chỉ thấy bình cảnh đã nứt ra một cái khe, cứ việc nhỏ bé, nhưng đích đích xác xác là đã nứt ra. Cái này liền chứng minh thật sự là hắn đã có đột phá đến đệ thất cảnh đỉnh phong tư cách, cũng nhất định có thể thành công. Ngay sau đó, Lăng Tiên vận chuyển Hồng Hoang Thiên Công, toàn lực hướng phía vô hình cái chắn oanh khứ. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ mạnh, Lăng Tiên ngũ tạng lệch vị trí, cốt cách rung động lắc lư, đau đến hắn không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Bất quá kết quả cũng là khả quan đấy. Bình cảnh khe hở càng lúc càng lớn, chỉ thiếu một ít, sẽ gặp triệt để vỡ ra. Để thất cảnh đỉnh phong, ta tới rồi. Lăng Tiên cười nhạt, nổi lên tất cả pháp lực, ngưng tụ thành một điểm cường thế trùng kích bình cảnh. Lập tức, bình cảnh tuyên cáo vỡ tan, pháp lực lao nhanh tuôn ra, đã đến một mảnh mới tinh bầu trời. Thần hồn cũng là như thế. Nó cùng pháp lực đồng thời lột xác, đều đạt đến đệ thất cảnh đỉnh phong. Điều này làm cho Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, có chút vui sướng. Không đơn giản bởi vì đạt đến đệ thất cảnh đỉnh phong, cũng là bởi vì ý vị này, hắn cách đệ bát cảnh chỉ có một bước ngắn. Pháp lực, thần hồn, thân thể, rốt cuộc ngang hàng rồi. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng. Chúc mừng, không chỉ có đã vượt qua cực cảnh cũng đạt tới đệ thất cảnh đỉnh phong, thật sự là thật đáng mừng. Hồ Thăng cười cười, nói. Từ giờ trở đi, ngươi liền có trùng kích đệ bát cảnh tư cách. Gần kề là có tư cách, khoảng cách đệ bát cảnh còn rất xa. Lăng Tiên cười khẽ. Đệ bát cảnh tên là siêu phàm, cái này phàm trần chỉ không là phàm nhân, mà là đệ bát cảnh trở xuống người tu hành. Đã đến cái cảnh giới này, sinh linh các phương diện đều sẽ phát sinh chất biến hóa, gọi là cách biệt một trời. Cho nên, cái cảnh giới này được xưng là siêu phàm, không phải đơn giản liền có thể đạt tới. Để bát cảnh đích xác rất khó, Nhưng ta tin tưởng, không làm khó được ngươi. Hồ Thăng đối với Lăng Tiên rất có lòng tin, hoặc là nói bất cứ người nào tại gặp được hắn siêu việt cực cảnh về sau đều đối với hắn sinh ra tin tưởng. Đây chính là siêu việt cực cảnh a. Tuy nói là cho mượn sinh tử tinh lực lượng bản nguyên, nhưng người bình thường đừng nói là thành công, ngay cả hấp thu đều làm không được đến. Lăng Tiên có thể tương kỳ luyện hóa, mà lại siêu việt cực cảnh, bản thân chính là tuyệt đại bất phàm. Đệ bát cảnh có thể không phải chúng ta tới hạn. Lăng Tiên nhìn xa phía chân trời, nói. Không có đỉnh phong chi lực, há có thể thủ hộ vùng thế giới này. Nghe vậy, Hồ Thăng trầm mặt lại, trên trán chứa đựng lo lắng. Tốt rồi, thuận theo tự nhiên đi. Dị tộc tuy là uy hiếp, nhưng ít ra trước mắt, chưa tiến đến. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía tinh quý, mày kiếm không khỏi nhíu lại. Chỉ vì tinh quý ảm đạm vô quang, giống như là sắp chết nhân loại, hư nhược rồi khi nào. Lực lượng đã tiêu hao hết sao? Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Vô luận là định vị ngôi sao hay là tiếp dẫn lực lượng bản nguyên, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình, hao hết lực lượng cũng bình thường. Mà muốn cho tinh quý nặng tỏa hào quang cũng không khó, chỉ cần lực lượng của nó là đủ. Bất quá, cần thiết linh thạch lại là một thiên văn sổ tự. Theo Lăng Tiên đoán chừng ít nhất cũng phải 5 triệu linh thạch mới có thể để cho tinh quý ăn no. Hơn nữa, vẫn không thể là trung hạ phẩm linh thạch, kém nhất cũng phải là thượng phẩm linh thạch. Vật ấy cũng quá phá của. Chỉ là định vị một lần ngôi sao cộng thêm tiếp dẫn ngôi sao lực lượng bản nguyên, liền phải hao phí 5 triệu thượng phẩm linh thạch, quá phí hết. Lăng Tiên cười khổ, cảm thấy đau đầu. Cũng không phải không bỏ ra nổi 5 triệu linh thạch, dùng gia tài của hắn, 5 tỷ đều là dễ dàng. Chỉ là, hắn linh thạch phần lớn là hạ phẩm, muốn thượng phẩm linh thạch lời mà nói. Được chạy tới thương hội hối đoái. Đây cũng là có được chí bảo phiền toái. Hồ Thăng cười ha ha một tiếng, nói. Nuôi một kiện chí bảo, nhưng thật là phí linh thạch. Phí cái chữ này đã không đủ để hình dung, dùng đốt. Nấu càng thỏa đáng chút ít. Lăng Tiên cười khổ, chợt nhớ tới một sự kiện. Ngày xưa hắn dùng mình là mồi, dẫn Ninh Liên hai nhà chi nhân vào trận. Về sau hắn liền rời đi trung vực, cũng không có tán đi tù tiên trận. Nói cách khác, những người kia rất có thể còn bị vây ở chỗ đó. 5 triệu thượng phẩm linh thạch có tìm rơi xuống. Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, khóe miệng cũng dơ lên. Hắn ý định tới đó thử xem, nếu là những người kia vẫn còn, liền xảo trá một số tiền chuộc. Ta cũng vậy, còn có việc, như vậy sau khi từ biệt đi. Hồ Thăng cười chắp tay, phiên như kinh hồng, nhanh nhẹn rời đi. Không biết thế gian này có bao nhiêu hạt giống. Đưa mắt nhìn Hồ Thăng đi xa, Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, rồi sau đó triệu hồi ra Cửu Thiên Thần Dực. Hướng phía tù tiên trận nơi ở bay đi. 3 ngày sau, hắn đến dãy núi kia, liếc liền thấy được bị nhốt tại trong trận Ninh, Liên hai nhà chi nhân. Mỗi người bọn họ đều mặt như tiều tụy, ánh mắt tan rã, giống như là sắp chết phàm nhân, nào còn có nửa điểm người tu đạo phong thái. Hiển nhiên, bọn hắn đã tuyệt vọng, bằng không, đường đường chân tiên hậu nhân, há sẽ không chịu được như thế. Xem ra, những ngày này đem bọn họ hành hạ quá sức. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, rồi sau đó nhanh nhẹn rơi xuống cười lên tiếng chào hỏi. Chư vị, đã lâu không gặp. Nghe vậy, mọi người theo bản năng ngẩng đầu đều là ánh mắt đờ đẫn, mặt không biểu tình. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của bọn hắn liền chuyển thành hận ý. Nếu Y Lai như nói bọn hắn cả đời này có 3 người không thể nào quên. Vậy trừ cha mẹ bên ngoài, một người khác chính là Lăng Tiên rồi. Nếu như không phải hắn, bọn hắn sẽ không bị khốn ở chỗ này, như chim trong lồng giống như bình thường mất đi tự do. Cho nên, chứng kiến hắn trong nháy mắt, mọi người liền nổi giận, nếu như ánh mắt có thể giết người, cái kia Lăng Tiên sớm đã bị thiên đao vạn quả. Đừng có dùng loại ánh mắt này xem ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. ta thế nhưng mà tới cứu các ngươi đấy. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1901. Xào trá. Chương 1901. Xào trá. Ta thế nhưng mà tới cứu các ngươi đấy. Lăng Tiên cười híp mắt nhìn xem mọi người, giống như là xem từng chiếc dây béo. Thối lắm. Ngươi tên khốn đáng chết này. Lăng Tiên, ngươi chết không yên lành. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn giết ngươi coi như là thành ruột cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mọi người tức sùi bọt mép, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, phảng phất có thể phun ra lửa. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng không giận. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh toàn trường, chỉ nói một câu, liền lại để cho mọi người ngậm miệng lại. Mắng nữa, ta có thể đi, các ngươi liền vĩnh viễn dừng lại ở cái này đi. Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người như là bị giữ lại cổ họng, nửa chữ đều không nói được. Tuy nhiên bị nhốt không lâu sau, nhưng bọn hắn đã chịu đủ rồi loại này cá chậu chim lồng sinh hoạt, bởi vậy bọn hắn vô cùng khát vọng tự do. Cũng bởi vậy bọn hắn lâm vào trầm mặc, không dám lần nữa mắng Lăng Tiên. Ta nghe nói, Ninh, Liên hai nhà đã tìm được một cái trận đạo đại tôn sư, nhưng đáng tiếc, vô lực phá vỡ trận này. Chi sau đã xảy ra chuyện gì, ta không biết, nhưng các ngươi đã còn ở lại chỗ này. Liền chứng minh Ninh, Liên hai nhà không có cách nào. Nói cách khác, chỉ có ta mới có thể để cho các ngươi đi ra. Lăng Tiên cười khẽ, ôn hòa sáng lạn. Bất quá lạc tại trong mắt mọi người, không thể nghi ngờ là cực kỳ ghê tởm, hận không thể đưa hắn cả khuôn mặt xé nát. Hết lần này tới lần khác, ai cũng không nói chuyện phản bác. Chính như Lăng Tiên nói, Ninh, Liên hai nhà đích thật là không có cách nào, bằng không thì bọn hắn làm sao có thể còn dừng lại ở cái này. Bình thản một điểm, nói như thế nào chúng ta coi như là người quen, đừng vừa thấy mặt đã hô đánh tiếng kêu giết đấy. Lăng Tiên ít khẽ cười nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, ra điều kiện đi. Nam tử trung niên lạnh giọng mở miệng. Điều kiện của ta không cao, 5 triệu bên trên linh thạch. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Nếu như các ngươi cầm ra được, ta liền tán đi trận này. Ngươi đây là sư tử mở rộng miệng. Nam tử trung niên cưỡng chế nộ khí, nhưng vẫn là khó nén vẻ giận dữ. Ta không cho rằng điều kiện này quá phận. Lăng Tiên dáng tươi cười không giảm, nói. Đừng quên, lúc trước ta muốn linh thạch nhưng là 10 con số. Nhưng chúng ta không bỏ ra nổi. Nam tử trung niên nghiến răng nghiến lợi, nói. Trừ phi, ngươi lại để cho ta gia tộc. Không được, Ninh, Liên hai nhà biết, khoản giao dịch này lại phải ngâm nước nóng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Ta không tin các ngươi tất cả mọi người chung vào một chỗ, đều không có 5 triệu bên trên linh thạch. Lăng Tiên, ngươi không nên quá phận rồi. Nam tử trung niên hàm răng đều nhanh cắn nát. Quá phận sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử liếc. Nói, muốn trách thì trách chính ngươi đi, lúc trước các ngươi nếu không phải ôm giết ta chi tâm, sao lại, há có thể lạc vào trong trận. Tiểu nhân hèn hạ, nam tử trung niên sắp tức đến bể phổi rồi, mọi người cũng đều là như thế. Nhưng, ai cũng nói không nên lời cái gì. Bình tĩnh mà xem xét, Lăng Tiên không có làm gì sai, cũng không quá đáng, hết thảy đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Ta cho các ngươi thời gian cân nhắc, nhưng đừng quá lâu. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, nói. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ đấy. Nghe vậy, mọi người càng phát ra trầm mặt, hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Tuy nói đây là một việc rất chuyện mất mặt, nhưng bọn hắn thật sự là chịu không được loại ngày này rồi, bởi vậy bọn hắn lục tục gật đầu ý bảo chính mình nguyện ý cầm linh thạch đổi lấy tự do. Xem ra, không có tự do tư vị, đã mài đi các ngươi rồi ngạo khí. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Đem bên trên linh thạch lấy ra đi, nhiều một viên đừng thiếu một viên không được. Hừ. Nam tử trung niên vỗ túi trữ vật, bên trên linh thạch nổi lên, thô sơ giản lược tính toán, ít nhất cũng phải 2000 khối. Những người còn lại cũng lục tục lấy ra bên trên linh thạch, phù hợp Lăng Tiên yêu cầu. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, nói. Đem linh thạch ném ra đi. Ngươi trước ti 34 thả chúng ta đi ra ngoài. Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cho ta là người ngu sao? Trước tha các ngươi đi ra, ta đừng nói là đạt được linh thạch, ngay cả mạng cũng có thể khó giữ được. Lăng Tiên bật cười, nam tử cùng lão nhân thế nhưng mà đệ bát cảnh cường giả, cho dù hắn đạt đến đệ thất cảnh đỉnh phong, lại đã vượt qua cực cảnh cũng vô lực ngăn cản. Vậy vạn nhất ngươi không thủ hứa hẹn làm sao bây giờ? Nam tử trung niên cười lạnh. Thứ nhất, quyền chủ đạo tại ta, ngươi không cùng ta trả giá tư cách. Thứ hai, ta sẽ không bởi vì 5 triệu linh thạch vi phạm nguyên tắc của ta. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười thản nhiên nói. Đem linh thạch giao cho ta đi, ngươi không có lựa chọn nào khác. Đáng chết. Nam tử trung niên hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay đều lõm vào thật sâu rồi trong thịt. Mọi người cũng tức giận đến toàn thân phát run, giận sôi lên. Nhưng Lăng Tiên nói không sai, bọn họ đích xác là không có trả giá vốn liếng. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ đấy, các ngươi tốt nhất thừa dịp ta thay đổi chủ ý trước khi làm ra quyết định. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, đã đoán chừng những người này. Ninh, Liên hai nhà không có biện pháp, bọn hắn lại không thể chịu đựng được không có tự do thời gian, làm sao có thể tự tuyệt. Ngươi thắng. Nam tử trung niên hận đến hàm răng trực dương dương, nhưng mà chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ngay sau đó, hắn phất ốm tay áo một cái, đem 2000 vạn linh thạch ném cho Lăng Tiên. Mọi người cũng là như thế. Thấy thế, Lăng Tiên tâm niệm vừa động, mở ra tù tiên trận, đợi 5 triệu linh thạch phi sau khi đi ra, lại đem khép kín. Đây hết thảy đều trong nháy mắt hoàn thành, nam tử trung niên cùng lão nhân tuy nhiên chú ý tới, nhưng mà phản ứng không kịp nữa. Đúng vậy, đều là bên trên linh thạch. Nhìn thoáng qua sáng long lanh linh thạch núi nhỏ, Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười trực tiếp đem đút cho tinh quý. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh quý hào quang tỏa sáng, khôi phục những ngày qua sáng chói. Hiện tại, có thể thả chúng ta đi ra đi. Nam tử trung niên mặt trầm như nước. Tạm thời còn không được. Lăng Tiên cười tủm tỉm nhìn xem nam tử cùng lão nhân, nói. Mà các ngươi lại là đệ bát cảnh cường giả, tha các ngươi đi ra, ta chỉ có một con đường chết. Ngươi nghĩ lật lọng. Nam tử trung niên mắt lộ ra sát ý. Ta liền tính toán không gọi được là nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn thế hệ, sẽ không lật lọng. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Chỉ có điều, hiện tại không thể thả các ngươi đi ra, yên tâm, đợi sau khi ta rời đi, thì sẽ tán đi đại trận. Vừa nói, hắn không để ý tới mọi người phóng hỏa ánh mắt, như tiên dáng trần bồng bềnh đi xa. Sau hai canh giờ, Lăng Tiên xuất hiện tại ngàn dặm chi diêu một ngọn núi cao ở trên, về sau liền tản đi tù tiên trận. Trận này là hắn bố trí xuống, mà lại chỉ có trận văn, bởi vậy mặc kệ hắn người ở phương nào, chỉ cần tâm niệm vừa động, là được đem tán đi. Hôm nay, vừa muốn thay đổi. Lăng Tiên thì thào trong lòng biết đem làm nam tử bọn người sau khi ra ngoài tất nhiên sẽ đưa hắn trở về tin tức truyền hồi gia tộc. Đến lúc đó, chính là gió nổi mây phun, mưa gió sắp đến. Tù tiên trận tiêu tán một chớp mắt kia, tất cả mọi người ngây dại, về sau chính là lệ nóng doanh tròng, ngửa mặt lên trời hô to. Mất đi tự do tư vị, nhưng là rất thống khổ, dưới mắt lại thấy ánh mặt trời, có thể nào không để cho bọn họ chịu kích động. Bọn hắn nguyên một đám hoa chân múa tay vui sướng, nhảy cẫng hoan hô, nếu là có người ở đây tất nhiên sẽ cho rằng đây là một bầy bệnh tâm thần. Trong chốc lát về sau, mọi người tỉnh táo lại, nhớ tới Lăng Tiên xem ra ghê tởm khuôn mặt tươi cười, không khỏi lửa giận sinh sôi. Chết tiệt Lăng Tiên, thù này không báo, thề không làm người. Nam tử trung niên trong cơn giận dữ, nhất là nghĩ đến lại ném đi lần thứ nhất mặt về sau, càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Về sau, hắn liền đem Lăng Tiên trở về tin tức truyền hồi gia tộc, đưa tới toàn bộ Bắc Đầu Tinh chấn động. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1902. Suy diễn đại trận. Chương 1902. Suy diễn đại trận. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, nhất là thế nhân thích nghe ngóng sự tình. Bởi vậy, đương Lăng Tiên trở về tin tức rơi vào tay Ninh, Liên hai nhà lúc cũng liền truyền khắp toàn bộ Bắc Đầu Tinh. Thế nhân phản ứng đầu tiên chính là chấn động, không nghĩ tới hắn lại vẫn dám trở về. Về sau, liền đều ôm xem kịch vui tâm tính. Ninh, Liên hai nhà khí thôn Bắc Đầu là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, mặc dù là Di Thiên Cung quân lâm Bắc Đầu thời điểm cũng không dám đến trêu chọc. Nhưng mà Lăng Tiên lại dám, không chỉ có trêu chọc còn khiến cho Ninh, Liên hai nhà đầy bụi đất, không nể mặt. Bực này thù hận tuyệt đối là không chết không ngớt. Dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết Ninh, Liên hai nhà chắc chắn sẽ dốc toàn bộ lực lượng đuổi bắt Lăng Tiên. Sự thật cũng đúng là như thế. Biết được Lăng Tiên trở về trong nháy mắt, Ninh, Liên hai nhà liền tạc hoa, nguyên một đám sát ý lộ ra, lửa giận ngập trời. Mà khi biết được nam tử vì thoát khốn, đưa cho hắn 5 triệu thượng phẩm linh thạch về sau, Ninh, Liên hai nhà chi nhân càng là tức giận đến toàn thân phát run, gần muốn nổi giận. Đối với Ninh, Liên hai nhà mà nói, 5 triệu thượng phẩm linh thạch không nhiều lắm, coi như là cực phẩm linh thạch, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Nhưng việc này sau lưng ý nghĩa, nhưng lại mất mặt, cái này liền khó có thể chịu đựng rồi. Cho nên, ngoại trừ mấy vị lão tổ bên ngoài, Ninh, Liên hai nhà dốc toàn bộ lực lượng, thề phải đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, mưa gió sắp đến. Vạn trượng trên đỉnh núi cao, Lăng Tiên lạnh nhạt độc lập, như cửu thiên minh nguyệt trích lạc chân tiên, siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Vậy chờ phong độ tư thái, đủ để cho người tự ti mặc cảm. Bắt đầu tinh. Lăng Tiên nhẹ giọng thở dài, phức tạp khó hiểu. Mới tới Bắc Đầu Tinh lúc, hắn không có đặc thù cảm giác, nhưng chứng kiến 3 vạn năm trước trận chiến ấy về sau, hắn lại nhiều hơn mấy phần phức tạp. Chỉ vì theo cách nào đó góc độ đi lên nói, Bắc Đầu Tinh là bình loạn đại đế sáng tạo. Năm đó trận chiến ấy, Bắc Đầu Thất Tinh tan vỡ, là Tức Mặc Như Tuyết ra tay, mới cứu hàng tỷ sinh linh. Về sau, vị này vô song đại đế đem thất tinh dung hợp, đã thành hiện nay Bắc Đầu Tinh. Tiên giới sụp đổ, quần tiên vẫn, dị tộc đến cùng có nhiều đáng sợ. Lăng Tiên thở thật dài một cái, không cách nào tưởng tượng vực ngoại thiên ma mạnh mẽ đến mức nào. Tuy nói trong trận chiến ấy, nước khác thánh tổ nhân số của rất rõ ràng cùng sở hữu 28 vị, nhưng này sẽ là toàn bộ phần sao? Khẳng định không phải. Ít nhất đã biết có 2 vị, một cách là chạy trốn thanh tú thiếu niên, một cách là U Trầm. Những thứ không nói khác, chỉ riêng 2 người này, liền đủ để quét ngang chư thiên, chu sát hết thảy. Hơn 3 vạn năm rồi, nước khác thiên đạo không có tan vỡ, nhất định sẽ hiện ra mới đích thánh tổ. Mà vùng thế giới này, lại bởi vì tiên giới sụp đổ, thiên đạo bị hư hỏng, không người có thể thành tiên. Một khi thánh tổ lại đến, vùng thế giới này lấy cái gì để ngăn cản? Lăng Tiên thở dài, bỗng nhiên rất muốn đi cái kia phương thiên nhìn xem. Thứ nhất là muốn dò hỏi tình hình quân địch, dù sao, 2 phe đã là không chết không ngớt, không tồn tại có thể hóa giải tính. Thứ hai là muốn tìm tòi nghiên cứu vực ngoại thiên ma mục đích, xem rốt cuộc là nguyên nhân gì, lại để cho 2 phương thiên theo hồng hoang thời kỳ một mực đánh đến bây giờ. Ý nghĩ này cùng một chỗ, liền không khống chế nổi, Lăng Tiên càng ngày càng nghĩ, cũng càng ngày càng bức thiết. Tuy nhiên hắn biết rõ đây là một việc khó như lên trời chuyện tình, nhưng dị tộc đã có thể hàng lâm vùng thế giới này, cái kia hắn tự nhiên cũng có thể đi. Đó phương thiên. Chỉ là được tìm được phương pháp chính xác. nước khác. Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, lâm vào khổ tư. Trong chốc lát về sau, hắn bỗng nhiên nghĩ đến tại Huyền Vũ Đại Lục lúc gặp phải cái kia tiếp dẫn chi trận. Trận này đã có thể tiếp dẫn dị tộc hàng lâm, vậy dĩ nhiên cũng có thể đem truyền tống về đi, bằng không thì dị tộc phải thế nào ly khai. Cho nên, Lăng Tiên mắt sáng như sao phát sáng lên, hắn cảm thấy chỉ cần đem trận pháp nghịch chuyển, liền có khả năng đến nước khác. Chỉ có điều, cái này rất khó. Bố trí xuống đại trận màu đỏ ngòm đã rất khó, đem nghịch chuyển, độ khó càng là tăng gấp mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục. Cho dù Lăng Tiên là trận đạo đại tông sư, cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. May mắn, chính mình đem thần trận kia ghi xuống, bằng không thì, liền thật sự không có khả năng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tuy nhiên hắn biết rõ rất khó đem thần trận kia nghịch chuyển, nhưng cuối cùng là có hy vọng, cũng hầu như thuộc về là muốn thử một chút. Chỉ là chữ khắc vào đồ vật trận văn, khẳng định không cách nào phát ra nổi truyền tống tác dụng, chỉ có bố trí xuống chân chính đại trận, lại đem hắn nghịch chuyển, mới có thể. Lăng Tiên mày kiếm nhíu chặt, trầm ngâm chốc lát về sau, ý định bố trí xuống hoàn chỉnh đại trận tiến về trước nước khác. Mà nguyên vẹn đại trận ý nghĩa tài liệu, không phải chỉ dùng trận văn liền có thể. Cho nên, Lăng Tiên trầm tư suy nghĩ, suy diễn thần trận kia cần tài liệu. May mắn, hắn lúc ấy lưu lại một tưởng tượng, đem đại trận màu đỏ ngòm in dấu in vào trong đầu, lại là trận đạo đại tông sư, nếu không, hắn nằm mơ cũng vô pháp đem tài liệu cần thiết suy diễn đi ra. Bất quá dù vậy, cũng cực kỳ gian nan. Cho nên trọn vẹn dùng gần 2 tháng, Lăng Tiên mới đưa tất cả tài liệu suy diễn đi ra, không khỏi lộ ra một màn cười khổ. Chỉ vì, đại trận kia cần 99 chủng thần liệu, đều không ngoại lệ, đều là hiếm thấy chi vật. Nếu như chỉ là hiếm thấy, cái kia ngược lại cũng thôi, dùng Lăng Tiên thực lực tài phú, lấy tới không khó. Bất quá, trong đó có 3 loại thần liệu, Lăng Tiên không biết danh tự. Nói cách khác, chính là cái kia phương thiên chỉ có. Cái kia 96 chủng thần liệu không dám, phí một ít khí lực liền có thể lấy được. Nhưng cái này 3 loại không biết tên thần liệu, lại phiền toái. Lăng Tiên cau mày cảm thấy khó giải quyết. Cái kia 3 loại tài liệu là nước khác chỉ có, lại không biết danh tự, căn bản cũng không có thể lấy được. Cho nên, Lăng Tiên nhức đầu, ngoại trừ buồn sầu, chính là bất đắc dĩ. Đợi một chút. Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, bỗng nhiên nghĩ đến. Mình là gì muốn chấp nhất tại tìm ra cái kia 3 loại thần liệu đâu này? Chẳng lẽ không có thể dùng những thứ khác thần liệu thay thế sao? Nghĩ tới chỗ này, hắn ảm đạm đôi mắt lập tức phát sáng lên. Lăng Tiên mặc dù có thể suy diễn ra thần trận kia cần tài liệu, một là vì trận đạo tạo nghệ, hai là vì khí đạo tạo nghệ. Hắn là tiếp cận khí đạo đại tông sư tồn tại, không dám nói hiểu rõ thế gian tất cả tài liệu. Nhưng tối thiểu nhất, hắn đối với tuyệt đại đa số tài liệu đặc tính đều rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy, hắn có thể đoán ra cái kia 3 loại không biết tên thần liệu tác dụng, sẽ tìm ra vật thay thế. Ngay sau đó, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần, vốn là xác định cái kia 3 loại thần liệu tác dụng, về sau liền suy nghĩ loại nào thần liệu có thể mà chuyển biến thành. Việc này không thể nghi ngờ là rất khó đổi thành người khác. Một tia hy vọng đều không có. May mắn Lăng Tiên là tiếp cận khí đạo đại tông sư tồn tại, bởi vậy tại bỏ ra thời gian 1 tháng về sau, rốt cuộc nghĩ ra thay thế thần liệu. Tức những. Còn đây là trong truyền thuyết thần liệu, có truyền hình 2 trong 1 hết thảy chi lực, đã có thể thay thế cái kia 3 loại không biết tên tài liệu, cũng có thể dung hợp mặt khác 96 chủng thần tài. Chỉ có điều, như trước lại để cho Lăng Tiên đau đầu. Vật ấy quá quý hiếm rồi, dùng giá trị đến luận, không kém hơn cửu đại vô thượng tiên kim, dùng rất thưa thớt trình độ đến luận càng tại tiên kim lên. Dù là T91 so chỉ là một hạt, cũng là trên đời khó cầu chi vật. Đau đầu a. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, hắn không thể không nghĩ đến buôn tha cho tức những thay vật khác. Nhưng ở hắn nhận thức trong đó, tức những là duy nhất có thể dùng thay thế cái kia 3 loại thần tài, mà lại cùng tài liệu khác dung hợp tồn tại. Cũng thế, cuối cùng là đã có phương hướng, dù sao cũng hơn chẳng có mục đích tìm kiếm hiếu thắng. Lăng Tiên thở dài một tiếng, rồi sau đó chuyển động thân hình, ý định tìm kiếm tức những cộng thêm cái kia 96 chủng thần liệu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1903. Tức những khó được. Chương 1903. Tức những khó được. Vô Lượng Thương Hội, Bắc Đầu Tinh lớn nhất thương hội. Hắn sinh ý trải rộng năm vực, cái gì đều làm, cũng đều làm được đỉnh phong. Nếu như nói Bắc Đầu Tinh một nhà kia thế lực có tiền nhất, đó không thể nghi ngờ tựu là Vô Lượng Thương Hội rồi. Chính như danh tự giống như, nhà này thương hội tài phú vô cùng vô tận, mặc dù là tam đại chân tiên thế gia cũng có chỗ không kịp. Cho nên, Bắc Đầu Tinh lưu truyền lên một câu tục ngữ, chớ cùng chân tiên thế gia so thực lực, cũng đừng cùng Vô Lượng Thương Hội so linh thạch. Nói không khoa trương chút nào, Vô Lượng Thương Hội đã đem tài phú tích lũy đã đến một cái thiên văn sổ tự, cũng sắp sinh ý làm được cực hạn. Có một câu nói thì nói như vậy, chỉ cần ngươi có tiền, bất kỳ vật gì đều có thể không dưới số lượng thương hội mua được. Mặc dù có vài phần ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại, nhưng đủ để chứng minh, Vô Lượng Thương Hội thực lực đến cỡ nào hùng hậu, tuyệt đối là thần vật lựa chọn hàng đầu chi địa. Cho nên, Lăng Tiên đi tới nằm ở trung vực Vô Lượng Thương Hội tổng bộ. Giờ phút này, hắn ngồi trên phòng khách quý ở bên trong, khuỷu tay trà xanh thong dong tự nhiên. Đối diện với hắn, một người mặc cẩm bào, lão giả tóc hoa râm ngồi ngay ngắn, nhìn xem linh trên giấy liên tiếp kinh tâm động phách danh tự, lông mày hơi nhíu lại. Nhất là chứng kiến người cuối cùng danh tự về sau, lông mày càng là vặn đã thành một cái chữ xuyên. Chỉ vì đó là tức những so vô thượng tiên kim càng thưa thớt tồn tại. Các hạ số lượng thật to a. Nhẹ nhàng thở dài, lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, đem thần liệu danh sách đưa trả lại cho hắn. Những vật này, vô lượng thương hội không có sao. Lăng Tiên lạnh nhạt mỉm cười, hắn me tinh tường phần này thần liệu danh sách có kinh người dường nào. Nói không khoa trương chút nào, 99 chủng thần liệu chung vào một chỗ giá trị, đủ để mua kế tiếp to lớn thực lực. Bắt đầu tinh có một câu tục ngữ, chỉ cần ngươi có tiền, bất kỳ vật gì đều có thể tại ta vô lượng thương hội mua được, những thần này liệu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lão nhân nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, nói. Chỉ là, ngươi có đầy đủ linh thạch sao? Điểm này, ngươi không cần lo lắng. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Ta đã dám đến tự nhiên là có lo lắng. Ngươi chỉ muốn trả lời ta có thể không lấy tới những thần này liệu. Phần này trong danh sách 87 chủng thần liệu, ta hiện tại có thể giao cho ngươi. Lão nhân trầm ngâm một chút, nói. Còn lại 11 loại, ta không cách nào trực tiếp cho ngươi. Cái này là ý gì? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. 3 ngày sau có một chàng đặc thù đập biết, sở đập chi vật đều vì thần liệu. Ngươi muốn 12 chủng thần liệu đã bị định vì đóng phim. Lão nhân nhẹ giọng mở miệng, nói. Nếu như chào ngươi đến 2 ngày, ngược lại là có thể trực tiếp giao cho ngươi, nhưng đáng tiếc, hiện tại không được. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lông mày cũng giãn ra. Tuy nhiên đập ý nghĩa có đối thủ cạnh tranh, giá sau cùng cũng sẽ biết cao không ít, nhưng chỉ cần có, liền vậy là đủ rồi. Các hạ tựa hồ tuyệt không lo lắng. Lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Những thần này liệu ta tình thế bắt buộc. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, ngữ khí tuy nhẹ, nhỏ, lại tràn đầy kiên quyết. Những thần này liệu quan hệ lấy hắn có thể hay không tiến về trước nước khác, coi như là xa lớn xa hơn bản thân giá trị, hắn cũng muốn đem bỏ vào trong túi. Lần này đặc thù đặc biệt. Mời chi nhân đều là luyện khí tông sư, bọn hắn thân gia chắc hẳn không cần ta nhiều lời đi. Lão nhân trần chờ nói. Các hạ nghĩ hết mấy bỏ vào trong túi, độ khó có thể rất lớn. Không sao. Lăng Tiên khoát tay, không phải hắn cuồng vọng, mà là gia tài của hắn, lại để cho hắn có niềm tin nói lời này. Tu đạo nhiều năm, hắn đã nhận được quá nhiều bảo vật, nói không khoa trương chút nào. Hắn tựu là một tòa hình người bảo khố bù đắp được một cái to lớn thế lực. Ủng có phong phú như vậy thân gia, hắn làm sao có thể không có lòng tin. Vậy liền mời các hạ tại sau 3 ngày tới đây đi. Lão nhân cười cười đem một chương thiệp mời màu vàng đưa cho Lăng Tiên, nói. Lần này đập sẽ mời đều là luyện khí tông sư, những người khác đều không có tư cách tiến vào, bất quá. Ta có thể cấp cho các hạ khai mở một cái kỳ dị tông pháp. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Hắn cũng là khí đạo tông sư, phải dùng tới đi sao? Bất quá, hắn chẳng muốn nhiều lời đem thiệp mời màu vàng thu vào trong lòng. Cuối cùng đồng dạng đâu này? Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Vô lượng thương hội, nhưng có tức những. Nghe vậy, lão nhân hơi có vẻ xấu hổ, nói. Tức những quá khó được, mặc dù là ta vô lượng thương hội cũng không có. Không có sao. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên vẻ thất vọng, lại cũng không có ngoài ý muốn. Tuy nói vô lượng thương hội được xưng muốn cái gì có cái đó, nhưng đây chỉ là khoa trương thổi phồng thuyết pháp. Trên thực tế, có không ít kinh thí thần vật, vô lượng thương hội liền không có. Tức những liền là một người trong số đó. Vật ấy thật sự là quá hiếm thấy, coi như là trở mình lượt toàn bộ vũ trụ cũng chưa chắc có thể tìm được. Nhiều năm trước, ta vô lượng thương hội ngược lại là có một nâng tức những chỉ là sớm liền đi ra ngoài. Lão nhân tiếc hận. Vô lượng thương hội còn có tức những tin tức. Lăng Tiên lùi lại mà cầu việc khác. Cũng không có. Lão nhân lắc đầu, nói. Ngược lại là có mấy cái tin tức. Chỉ có điều cũng đã được chứng thực là giả. Ngay cả tin tức đều không có sao. Lăng Tiên mắt lộ ra thất vọng. Tức những là mấu chốt tính thần liệu, coi như là đem mặt khác 98 chủng thần liệu đều thay đổi, vật ấy cũng không có thể đổi. Nói cách khác, chính là phải tìm được tức những. Mà thôi, ngươi trước đem 87 chủng thần liệu cho ta đi. Lăng Tiên than nhẹ. Xin mời các hạ chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Lão nhân chắp tay quay người rời đi. Trong chốc lát về sau, hắn đẩy mở phòng khách quý cửa, trên tay nhiều hơn một cái màu vàng nhạt túi trữ vật. 87 chủng thần liệu hệ số ở đây, mời các hạ kiểm tra một chút. Nghe vậy, Lăng Tiên mi tâm sáng lên, tiến vào túi trữ vật cẩn thận kiểm tra 87 chủng thần liệu. Quan hệ này của hắn có thể không thuận lợi đến gì tục, không có khả năng có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, bằng không thì hắn rất có thể sẽ vấn lạc. Dù sao, đó là hai cái vũ trụ ở giữa truyền tống, so khóa giới khó hơn vô số lần. Đúng vậy, đều là tinh. Xác định thiệt giả cùng chất, Lăng Tiên cười nhạt nói. Nói cái giá đi. 87 loại quý hiếm thần liệu tổng cộng 3 tỷ 100 triệu 2,450 vạn linh thạch, xóa đi số lẻ, coi như 3 tỷ tốt rồi. Lão nhân vẻ mặt tươi cười. Coi như công đạo. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, hắn hiểu mỗi một chủng thần liệu tự nhiên cũng kể cả giá cả. Bởi vậy, lòng hắn biết không có bị làm thịt. Ngay sau đó, Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái, đem những không cần phải kia bảo vật lấy ra ngoài. Tùy ý gạt đến 3 tỷ linh thạch mới thôi. Nghe vậy, lão người nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm, đều nhanh đã thành một đóa hoa. Ngay sau đó, hắn một bên chọn lựa, một bên tính toán giá trị. Sau nửa canh giờ, lão nhân chọn lựa hơn 100 kiện bảo vật, cười nói: còn gì nữa không, mời các hạ xem qua. Không cần, đường đường vô lượng thương hội, không cần phải chiếm ta tiện nghi. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, đem còn dư lại bảo vật bỏ vào trong túi. Cùng các hạ giao dịch thật sự là thống khoái. Lão nhân dáng tươi cười càng phát ra nồng đậm, nói: nếu là lấy sau có cần, cứ tới ta vô lượng thương hội, ta cho ngươi 90% giảm giá. Được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vươn người đứng dậy. Thấy thế, lão nhân nhắc nhở: kính xin các hạ tại 3 ngày sau tới đúng lúc, không cần thiết lỡ thì giờ. Ta nhớ kỹ. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, đã đi ra vô lượng thương hội tổng bộ. 3 ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Phương mặt trời mọc thời điểm, Lăng Tiên lại đến vô lượng thương hội, tiến nhập hội trường đấu giá. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1904. Tình thế bắt buộc. Chương 1904. Tình thế bắt buộc. Vô lượng thương hội có 3 loại đấu giá hội, một loại là to lớn đấu giá hội, mặt hướng toàn bộ Bắc Đầu Tinh. Đương nhiên, cũng không phải là người nào đều có thể vào, chỉ là không có ngoại trừ tu vi, ngoại trừ đặc thù yêu cầu. Một loại là thần vật đấu giá hội, chỉ có chân chính đại nhân vật mới có thể tiến nhập. Cuối cùng một loại là đặc thù đấu giá hội, chỉ nhằm vào đặc biệt đám người. So hiện nay ngày trận này, mặt hướng chính là luyện khí tôn sư. Giờ phút này, Lăng Tiên ngồi trên đập trong cuộc đấu giá, chụp hơi đánh giá đang ngồi luyện khí tông sư. Bọn hắn cùng sở hữu 7 người đều vì tóc hoa dâm lão nhân, nhưng mà tinh thần vô cùng phấn chấn, thần thái sáng láng. Lăng Tiên đánh giá bọn họ đồng thời, cách này 7 vị luyện khí tông sư cũng đang quan sát hắn, trong hai tròng mắt lóe ra vài phần hoài nghi. Thứ nhất là hắn quá trẻ tuổi, so sánh với bọn hắn những 700-800 này tuổi lão đầu tử, không thể nghi ngờ là một người tuổi còn trẻ. Thứ hai là Bắc Đầu Tinh luyện khí giới tông sư, bọn hắn đều gặp, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lăng Tiên. Cho nên, 7 người cũng hoài nghi hắn có phải hay không luyện khí tông sư. Người trẻ tuổi, ta như thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Một cái hắc y lão nhân nhàn nhạt mở miệng. Hơi chất vấn ý. Ta quanh năm tu luyện, vào đời không lâu. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói: ngươi chưa thấy qua ta, rất bình thường. Nghe vậy, Hắc y lão nhân nhíu mày, không cần phải nhiều lời nữa. Những người còn lại cũng không nói gì, yên tĩnh cùng đợi đấu giá hội bắt đầu. Trong chốc lát về sau, trước khi tiếp đãi Lăng Tiên lão nhân đẩy cửa vào, cười ha hả nói: "Chư vị, đã lâu không gặp. Ngô lão, ngươi tự mình chủ trì đấu giá hội." Hắc y lão nhân mắt lộ ra kinh ngạc. Đang ngồi nhưng cũng là luyện khí đại sư, như thế thân sáu sơn phận cao quý, ta có thể nào không tự mình chủ trì. Lão nhân không để lại dấu vết thổi phồng một câu, lại để cho mấy người có chút hưởng thụ. Về sau, hắn liền lấy ra để nhất kiện đấu giá chi vật cười nói: "Không nói nhiều thừa thải, vật này tác dụng chư vị cũng biết, dưới đáy 3.000 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 vạn. Ngô lão tự mình chủ trì, ta như thế nào cũng phải cho một bộ mặt." Hắc y lão nhân mặt nở nụ cười trực tiếp báo ra một cái giá trên trời. 100 triệu. Nghe vậy, hiện trường có trong nháy mắt yên lặng, về sau liền náo nhiệt. "Lão Lý, ngươi chính là trước sau như một xa hoa a. Không hổ là Nhật Điện khách khanh, quả nhiên tài đại khí thô. Xem ra, chúng ta là không tranh hơn ngươi rồi." Mọi người trêu vẹo, không có ý ra giá. Thứ nhất là Hắc Y lão nhân ra giá cả, đã vượt qua rồi vật này giá thị trường. Thứ hai là cho hắn một bộ mặt. Dù sao, tất cả mọi người là luyện khí tông sư, không cần phải tranh được mặt đỏ tới mang tay, sinh lòng hiềm khích. "Ha ha, đa tạ chư vị không tranh giành." Hắc y lão nhân cởi mở cười to, ý định đem vật ấy bỏ vào trong túi. Bất quá nhưng vào lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên phiêu đi qua. 1 ức 5.000 vạn. Thoại âm rơi xuống, hiện trường yên tĩnh một cái chớp mắt, về sau, ánh mắt của mọi người liền rơi xuống Lăng Tiên trên người. "Có ý tứ?" Hắc y lão nhân nhíu mày, nói: 200 triệu. 2 ức 5.000 vạn. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, phảng phất hắn chỉ nói là ra một cái số lượng, không cần xuất ra tương ứng linh thạch. 2 ức 5.000 vạn. Lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: "Các hạ ngược lại là tài đại khí thô a." Nghe vậy, Lăng Tiên chẳng muốn tiếp lời này gốc, hỏi: "Ngươi còn ra giá sao?" "Ta không phải người ngu, hoa 2 ức 5.000 vạn mua chỉ giá 100 triệu đồ vật." Lão nhân hừ lạnh: "Không ra giá liền tâm miệng đi." Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chẳng muốn cùng lão nhân cãi nhau. Loại này thần liệu giá thị trường xác thực là 100 triệu, nhưng mà có tiền mà không mua được, thập phần hiếm thấy. Mà 2 ức 5.000 vạn linh thạch với hắn mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông. Cho nên, Lăng Tiên cảm thấy rất giá trị. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Ngô lão, nói: "Vật ấy thuộc về ta chứ?" "Tự nhiên." Ngô lão cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên, ý định đem ném cho hắn. "Để trước lấy, chờ sau đó cùng tính một lượt." Lăng Tiên khoát tay: "Được." Ngô lão gật đầu, lấy ra để nhị kiện thần liệu. Lúc này đây, Hắc y lão nhân vẫn mở ra một cái giá trên trời, cũng vẫn là không ai cùng hắn tranh giành. Bất quá, tựu tại này người lộ ra dáng tươi cười sắp, Lăng Tiên lại mở miệng. Hắn trực tiếp đem giá cả đề cao 200 triệu, rồi sau đó liền nhắm đôi mắt lại yên lặng chờ lão nhân ra giá. "Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì?" Hắc y lão nhân sắc mặt âm trầm xuống. "Không có ý gì, vật ấy ta tình thế bắt buộc." Lăng Tiên mí mắt cũng không dơ lên xuống. Lần đấu giá hội này bên trên 11 chủng thần liệu đều là của hắn vật cần, coi như là đắc tội với người cũng sẽ không tiếc. "Được, rất tốt." Hắc y lão nhân mặt trầm như nước, không cần phải nhiều lời nữa. Cũng không phải hắn tính khí tốt, mà là tìm không thấy nổi giận lý do. Đây là đấu giá hội công bình đấu giá địa phương, nếu như chỉ là Lăng Tiên ra giá cao, hắn liền nổi giận, vậy cũng lộ ra quá không giảng lý. Cho nên, lão nhân đè xuống tức giận bất quá, nhưng lại càng ngày càng khó dùng khống chế. Mọi người cũng đều là như thế. Chỉ vì bất kể là ai ra giá, Lăng Tiên đều sẽ cùng theo ra, Hơn nữa là một đại đội bọn hắn đều cảm thấy rất cao giá cả. Một kiện, hai kiện, ba cái. Trong nháy mắt thời điểm, liền qua 10 món. Đều không ngoại lệ, đều bị Lăng Tiên đoạt được. Điều này làm cho mọi người cũng không nhịn được, nhao nhao mở miệng, nộ chỉ Lăng Tiên. Ngươi có ý tứ gì? Không phải muốn cùng ta đợi là địch. Tiểu tử, nhà của ngươi trưởng bối không có sao cho qua ngươi tiềm ẩn quy tắc sao? Ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Đắc tội chúng ta, cho ngươi nếm mùi đau khổ. Bảy vị luyện khí tông sư đều nổi giận, thậm chí có mấy người đã toát ra sát ý. Điều này làm cho Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, mắt sáng như sao trong cũng có vài phần lãnh ý. Nếu như hắn là cố ý khiêu khích, vậy dĩ nhiên là không chiếm lý, nhưng hắn là công bình đấu giá, không nói lý là bọn này luyện khí tông sư. Ngô lão cũng cho rằng như vậy. Lăng Tiên tuân thủ quy củ công bình đấu giá, không đúng chỗ nào. Cũng bởi vì hắn cùng với mấy người tranh đoạt, chẳng lẽ đã sai lầm rồi. Đây là người sai vặt kia đạo lý. Tùy các ngươi nói như thế nào đi. Lăng Tiên chẳng muốn cãi lại, đám người kia đều cao cao tại thượng đã quen cùng bọn họ tranh luận, chỉ là sóng phí nước bọt. Ngay sau đó, hắn nhàn nhạt lườm mấy người liếc, nói. Ta không có ngăn đón các ngươi ra giá, các ngươi có thể cùng ta tranh giành. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi minh bạch cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Hắc y lão nhân mặt trầm như nước, nhìn về phía Ngô lão, nói. Cuối cùng một loại thần liệu, ta ra 300 triệu linh thạch. Vừa nói, hắn khiêu khích nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Tiểu tử, ngươi không phải là tài đại khí thô sao, có bản lĩnh ngươi tăng giá. 500 triệu. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không phải chúng lão nhân phép khích tướng, mà là vật ấy hắn tất phải đến. 600 triệu. Lão nhân nghiến răng nghiến lợi. 800 triệu. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, mây trôi nước chảy. 800 triệu linh thạch đối với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì, ném đi cũng không đau lòng. Mà đối với Hắc Y lão nhân mà nói, cái này liền có chút ít hơn nhiều. Bất quá, vì tranh giành cơn tức này, hắn hung hăng cắn răng một cái. 1 tỷ. 1 tỷ hay. Lăng Tiên ngữ tốt bằng phẳng, không thấy chút nào miễn cưỡng. 1 tỷ 2 linh thạch nghe rất nhiều, nhưng trong mắt hắn cùng 12 khối linh thạch không khác nhau gì cả. Đáng chết. Hắc y lão nhân trong cơn giận dữ, có vài phần do dự. Cũng không phải xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, mà là hắn không có cầm 1 tỷ 2 linh thạch đi mua một kiện giá thị trường 200 triệu thần liệu phách lực. Những người còn lại cũng vì đó trầm mặc, không có dũng khí này. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1905. Hâm mộ ven vét. Chương 1905. Hâm mộ ven vét. Sàn bán đấu giá, mọi người lâm vào trầm mặc. Mặc dù là Hắc Y lão nhân cũng không nói chuyện rồi. Xin mọi người tìm tòi xem nhất toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Bọn hắn tuy nhiên giá trị con người xa xỉ, nhưng 1 tỷ 2 cũng không phải một cái chữ số nhỏ, tự nhiên là có vài phần do dự. Bất quá vì tranh giành cơn tức này, Hắc Y lão nhân vẫn là kiên trì ra giá chấm 1.3 tỷ. Phẩy 1.5 tỷ. Lăng Tiên bình tĩnh như trước, chút nào động dung cũng không có. Điều này làm cho mọi người hít vào một hơi triệt để đã mất đi ra giá dũng khí. Hắc y lão nhân cũng là như thế. Hắn run rẩy chỉ vào Lăng Tiên cố tình ra giá, nhưng không có tức vãi linh hồn phách. Không ra giá rồi hả? Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua Hắc y lão nhân. Ta cũng không như ngươi vậy ngu xuẩn. Lão nhân mạnh miệng. Rõ ràng tựu là ước ao ven tỷ, lại âm dương quái khí nói. Hoa 1 tỷ 2 mua một kiện giá thị trường 200 triệu thần liệu, ngươi thật đúng là tài đại khí thô a. Nghe vậy, mọi người cũng đều lên tiếng, một mảnh mỉa mai. Bọn hắn không tranh hơn Lăng Tiên, bởi vậy chỉ có thể chiếm điểm miệng tiện nghi, hoặc là nói là an ủi mình bị thương tâm linh. Đây chính là 1.5 tỷ linh thạch a. Lăng Tiên thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nháy hạ xuống, cái này là bực nào tài đại khí thô. Quả thực tựu là tiêu tiền như nước. Cùng hắn vừa so sánh với, những nổi danh kia phá gia chi tử quả thực đều nhược phát nổ, căn bản là không cách nào đánh đồng. Ngu xuẩn sao? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, có lẽ tại trong mắt người khác, thật sự là hắn là ngu xuẩn. Nhưng 1 tỷ 2 linh thạch với hắn mà nói, cùng 12 khối không khác nhau gì cả, hoa 12 khối linh thạch mua một kiện vật cần làm sao lại ngu xuẩn. Khi một người có được 10 khối linh thạch, hắn sẽ cảm thấy một khối linh thạch rất nhiều, nhưng lúc hắn 6/63 có được 1 vạn tệ linh thạch lúc, một khối liền không coi là cái gì. Mà Lăng Tiên thân gia ít nhất cũng vượt qua 10 tỷ, 1 tỷ 2 trong mắt hắn thật sự không coi vào đâu. Bởi vậy, hắn tiêu xài mà bắt đầu. Một điểm áp lực đều không có. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là vật ấy khó được, bỏ lỡ lần này, liền rất khó có cơ hội lấy được rồi. Không ra giá liền câm miệng đi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm mấy người liếc, nói. Dầu gì cũng là trận đạo tông sư, làm gì tranh đua miệng lưới. Nghe vậy, mọi người sắp tức đến bể phổi rồi, hết lần này tới lần khác không lời nào để nói. Bọn hắn sở dĩ nói Lăng Tiên ngu xuẩn chỉ là căn cứ vào một loại không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh trong lòng. Nói càng điểm trực bạch, chính là bọn họ thân gia so ra kém Lăng Tiên bị đả kích. Trên thực tế, bọn hắn cũng rất muốn thể nghiệm một chút tiêu tiền như nước cảm giác, nhưng đáng tiếc, bọn hắn không có Lăng Tiên thân gia tiêu xài không đứng dậy. Không ra giá, vật ấy liền thuộc về ta đừng có lại lên mặt, nói ta khiêu khích các ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đem ánh mắt rời về phía Ngô lão, nói. Có thể giao tiếp đi. Tự nhiên. Ngô lão vẻ mặt tươi cười, đi nhanh đến Lăng Tiên trước mặt. Chuẩn bị đem 11 chủng thần liệu giao cho hắn. Đợi một chút. Hắc y lão nhân bỗng nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ta hoài nghi hắn không phải khí đạo tông sư. Nghe vậy, Ngô lão trong lòng trầm xuống, sắc mặt cũng có vài phần biến hóa. Đặc thù đấu giá hội chỉ nhằm vào đặc biệt đám người, so hiện nay ngày trận này chỉ có luyện khí tông sư mới có tư cách vào bàn. Nếu như Lăng Tiên không phải, vậy liền phá hư quy củ, không chỉ có sẽ mất đi tư cách đấu giá, ngay cả hắn đều được bị liên quan đến. Cho nên, Ngô lão có vài phần bối rối. Lăng Tiên không chỉ có không có, ngược lại là nở nụ cười. Nhưng hắn là khí tiên đoán Sơn Hà duy nhất đệ tử tiếp cận khí đạo đại tông sư tồn tại, nếu như nói hắn không phải luyện khí tông sư lời mà nói. Vậy không ai gánh chịu nổi tông sư hai chữ rồi. Như thế nào tại linh thạch bên trên không sánh bằng ta, liền định bêu xấu. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Hãy bớt sàm ngôn đi, có bản lĩnh ngươi chứng minh cho ta xem. Hắc y lão nhân lạnh giọng nói. Ta không cần phải chứng minh. Lăng Tiên chẳng muốn nói nhảm, càng chẳng muốn lãng phí thời gian. Không sai. Ngô lão mặt trầm như nước. Nói, mấy vị là đang chất vấn ta vô lượng thương hội danh dự sao? Ta không phải đang chất vấn vô lượng thương hội danh dự, chỉ là sợ Ngô lão ngươi bị hắn lừa. Hắc y lão nhân cười lạnh. Ý của ngươi? Nói là ta ngu xuẩn. Ngô lão nheo cặp mắt lại. Ngô lão nếu như phi yếu xuyên tạc ý của ta, ta cũng vậy hết cách rồi, nhưng hắn hôm nay tất phải hiển lộ bản thân. Hắc y lão nhân thần sắc lạnh như băng, nói. Nếu không, ta tuyệt sẽ không lại để cho hắn ly khai. Tiếng nói rơi xuống đất, còn lại luyện khí tông sư cũng nhao nhao mở miệng, một mảnh phù họa. Điều này làm cho Ngô lão sắc mặt âm trầm tới cực điểm, có chút không biết làm sao. Hắn không biết Lăng Tiên có phải hay không luyện khí tông sư, hắn chỉ biết là mình mở cửa sau. Nếu như Lăng Tiên không phải, vậy hắn liền thảm rồi. Bởi vậy, Ngô lão cực lực ngăn cản, nhưng mà nổi lên hiệu quả ngược. Ông lão mặc áo đen người liên can càng phát giác có chuyện ẩn ở bên trong, nhao nhao kêu gào, lại để cho Lăng Tiên hiển lộ tông sư cấp khí đạo tạo nghệ. Ngươi! Ngươi đám bọn họ! Ngô lão trong cơn giận dữ, lại cũng không thể tránh được. Mà thôi, các ngươi đã muốn tự rước lấy nhục, ta đây liền thành toàn các ngươi. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, không muốn lãng phí thời gian nữa. Ngay sau đó, hắn tiện tay lấy ra một khối linh thạch, lập tức đem luyện chế thành một kiện cửu phẩm pháp bảo. Điều này làm cho mọi người lâm vào ngốc trệ, trên mặt cười lạnh đều chuyển thành khiếp sợ, thậm chí là hoảng sợ. Cửu phẩm pháp bảo luyện chế không khó, cho dù là một cái học đồ cũng có thể thành công. Vốn lấy một viên hạ phẩm linh thạch là tài, dùng một hơi luyện chế, cái này liền thật là đáng sợ, ngay cả tông sư chưa chắc có thể làm được. Một hơi thành bảo vật, tông sư biểu tượng. Không chỉ như vậy, hắn là dùng một viên hạ phẩm linh thạch là tài, đây quả thực là xuất thần nhập hóa. Nửa bước đại tông sư. Hắn tuyệt đối là nửa bước đại tông sư. Tất cả mọi người hít vào một hơi, không kiềm hãm được kinh hô. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là luyện khí tông sư, rất rõ ràng cử động lần này đều nhiều hơn khó. Trong lòng tự hỏi thay đổi bằng đám người tuyệt đối làm không được. Hiện tại, các ngươi có lời gì nói? Lăng Tiên từng cách nhìn về phía mọi người để cho xấu hổ cúi đầu, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng sự thật liền bày ở trước mặt. Lăng Tiên không chỉ có chỉ là khí đạo tông sư, hơn nữa là tông sư bên trong người nổi bật. Điều này làm cho mọi người xấu hổ ngoài, cũng khổ sở không thôi. Thứ nhất là Lăng Tiên mà nói ứng nghiệm, bọn hắn đích đích xác xác là tự rước lấy nhục, thứ hai là bị đả kích. Lăng Tiên nhỏ hơn bọn hắn rồi mấy trăm tuổi, lại đã thành nửa bước đại tông sư, so với hắn vừa so sánh với bọn hắn quả thực tựu là phế vật. Rõ ràng thật là tông sư, không nửa bước đại tông sư. Ngô lão thần sắc ngốc trệ, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên là đến gần vô hạn đại tông sư tồn tại. Ngay sau đó, hắn oán trách nhìn Lăng Tiên liếc truyền âm nói. Chào ngươi nói a, hại ta bất ổn, tâm thần bất định bất an. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Hắn lườm mấy người liếc, nói. Không lời nào để nói, thì cho ta lập tức biến mất, đừng làm cho ta phải nhìn các ngươi nữa. Chờ xem. Hắc y lão nhân oán độc nhìn Lăng Tiên liếc, quay người rời đi. Mọi người cũng là như thế, thật sự là không mặt mũi đợi tiếp nữa rồi. Phiền toái đã giải quyết, hiện tại nên giao dịch. Lăng Tiên cười nhạt, lại đem đống kia không cần phải bảo vật lấy ra ngoài, chồng chất tại kia cùng một tòa núi nhỏ tự đắc. Xin mời các hạ xem qua. Ngô lão đem 11 chủng thần liệu đưa cho Lăng Tiên. Về sau, liền chăm chú chọn lựa bảo vật. Không hổ là vô lượng thương hội, đều là không sai tinh phẩm. Nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung 11 chủng thần liệu, Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, bất quá khi hắn nhìn thấy cuối cùng một loại lúc, lông mày chợt nhíu lại. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1906. Buông lời. Chương 1906. Buông lời. Cuối cùng một dạng tài liệu tên là đỉnh điểm thiên không thiết, không phải tiên kim, lại có thể cùng tiên kim so sánh. Nó trên đời hiếm thấy, trời sinh bao hàm có không gian đạo văn, là luyện chế truyền tống trận pháp tốt nhất thần liệu. Cho nên Lăng Tiên không tiếc giá cao cũng muốn đem bỏ vào trong túi. Bất quá, đem làm hắn nhìn thấy đỉnh điểm thiên không thiết bên trong lúc, mày kiếm lại nhíu lại. Chỉ vì thượng diện trừ liễu không gian đạo văn về sau còn có bốn cái nòng nọc vậy ký hiệu kỳ gì, hoặc là nói là văn tự. Vì sao dấu vết? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại. Không biết cái này bốn cái nòng nọc vậy văn tự, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy bất phàm. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía lão nhân, nói. Ngươi biết cái này bốn cái ký hiệu, hoặc là văn tự? Không biết. Lão nhân lắc đầu, nói. Vô Lượng Thương Hội mời không ít phương diện này đại sư, kết quả lại là không thu hoạch được gì, có người nói là tiện tay vẽ xấu, cũng có người nói là nào đó cái thế giới văn tự. Vừa nói, hắn sợ Lăng Tiên hiểu lầm, cười nói. Tuy nhiên khối này đỉnh điểm thiên không thiết nhiều hơn mấy cái kỳ dị văn tự, nhưng mà không ảnh hưởng đạo văn, các hạ có thể yên tâm. Ta biết. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, lông mày giãn ra. Đỉnh điểm thiên không thiết chất như thế nào đều xem đạo văn, trước mắt khối này đạo văn trải rộng mà lại không có có tí vết, gọi là tinh rồi, hắn tự nhiên là sẽ không buông tha cho. Về phần cái kia bốn cái thần bí văn tự, quyền đương là thêm vào bỏ đi mất. Cứ việc Lăng Tiên không biết nó là cái gì, có tác dụng gì. Bảo vật chọn xong sao? Lăng Tiên vuốt vuốt đỉnh điểm thiên không thiết, càng phát giác thần bí văn tự bất phàm. Chọn xong, mời các hạ xem qua. Lão nhân vẻ mặt tươi cười. Không cần. Lăng Tiên khoát tay, nói. Nếu là Vô Lượng Thương Hội có tức những tin tức, kính xin nói cho ta biết. Nhất định. Lão nhân thu lại dáng tươi cười, nghiêm mặt nói. Được, ta đây liền cáo từ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đứng dậy rời đi. 98 chủng thần liệu đã tập hợp đủ, chỉ kém tức những, liền có thể bố trí đại trận màu đỏ ngòm tiến về trước nước khác. Cho nên, ly khai Vô Lượng Thương Hội về sau, Lăng Tiên liền tiến về trước, ngoài ra có tên thương hội tìm kiếm so tiên kim còn phải hiếm thấy tức những. Kết quả, nhưng lại không thu hoạch được gì. Đừng nói là tức những, ngay cả đám điểm manh mối đều không có. Hết cách rồi. Vật ấy quá hiếm thấy, coi như là trở mình lượt toàn bộ vũ trụ cũng chưa chắc có thể tìm được. Bất quá, Lăng Tiên lại chưa từ bỏ ý định. Hắn thật vất vả mới nghĩ tới tiến về trước nước khác phương pháp, có thể nào dễ dàng buông tha. Cho nên, Lăng Tiên tiếp tục tìm kiếm, đem chọn trong đó vực thương hội đều không khác mấy tìm một lượt. Cùng lúc đó, Ninh gia, Liên gia, Tinh điện cái này ba phe thế lực cũng đang tìm kiếm hắn. Cái này tam gia thế lực đều nảy sinh ác độc, rất có loại đào ba thước đất, cũng phải tìm đến hắn tư thế. Không biết làm sao, ngay cả bóng dáng của hắn đều nhìn không tới. Điều này làm cho tam gia thế lực phát điên, nhao nhao buông lời Lăng Tiên. Đừng làm cho ta bắt được ngươi, nếu không, nhất định ngươi phải sống không bằng chết. Lăng Tiên, có gan ngươi đi ra, đừng làm rùa đen rút đầu. Đừng tưởng rằng ngươi trốn đi liền hết chuyện, coi như là trở mình lượt toàn bộ Bắc Đầu Tinh, ta ngay cả ra cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tam gia buông lời, oanh động trung vực. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiên lần nữa đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, đã thành đầu đường cuối ngõ đề tài câu chuyện. Thế nhân đều ôm xem kịch vui tâm tính, muốn nhìn một chút hắn như thế nào đáp lại. Kết quả, lại đá chìm đáy biển, không hề liên ý. Lăng Tiên không phải là không có nghe được, mà là chẳng muốn đáp lại. Hắn chuyên chú tại tìm kiếm tức những, căn bản không có đem tam gia ngoan thoại để ở trong lòng. Bất quá, Ninh, Liên Tinh điện tam gia thế lực lại không chịu buông vứt bỏ, tiếp tục buông lời, càng phát ra quá phận. Còn bất hồi ứng sao? Hơn phân nửa là túng. Đặt ngươi ngươi không kinh sợ. Đây chính là Ninh, Liên Tinh điện tam gia thế lực. Mỗi người đều là quái vật khổng lồ. Tam gia thế lực liên thủ, đủ để quét ngang toàn bộ Bắc Đầu Tinh, Lăng Tiên ngoại trừ làm con rùa đen rút đầu còn có thể như thế nào đây? Thế nhân nghị luận ầm ĩ, tam gia chi nhân không kiêng nể gì cả, tiếp tục gọi rầm rĩ. Lăng Tiên, có gan ngươi coi như cả đời rùa đen rút đầu. Tham sống sợ chết tư vị có thể không thế nào tốt a, không có loại cặn bã. Thật không phải nam nhân, Lăng Tiên, ngay cả con nít 3 tuổi đều coi thường ngươi. Tam gia chi nhân kêu gào, hết sức nhục nhã. Nhưng mà, Lăng Tiên chỉ dùng một câu, liền lại để cho tam gia chi nhân ngậm miệng lại. Tìm đến ta rồi nói sau. Lời vừa nói ra, Ninh, ngay cả Tinh điện tam gia thế lực đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn sở dĩ kêu gào, chính là vì bức Lăng Tiên hiện thân, tại sao phải bức? Bởi vì căn bản sẽ không tìm được. Bởi vậy, những lời này đâm chọt rồi Tam gia thế lực chỗ đau, tức giận đến Tam gia chi nhân đều sắp điên rồi. Thật không hiểu các ngươi làm sao còn có mặt kêu gào. Ta chỉ là một đệ thất cảnh tu sĩ, các ngươi Tam gia đều không làm gì được ta, có tư cách gì buông lời. Ta nếu là nhà các ngươi, đã sớm tìm một cái lỗ để chui vào rồi, các ngươi rõ ràng còn dám gióng dạc, thật sự là buồn cười. Lăng Tiên hiện thân tại một tòa trong thành, quẳng xuống ba câu nói về sau, biến mất không thấy gì nữa. Cái này làm cho cả trung vực đều lâm vào tĩnh mịch, về sau, liền tạc hoa. Đối mặt Tam gia bá chủ cấp thế lực, lại dám công nhiên buông lời, cái này là khí phách bực nào. Quả thực tựu là không đem Tam gia thế lực để vào mắt. Chết tiệt Lăng Tiên. Tam gia chi nhân tất cả đều nổi giận, hết lần này tới lần khác không lời nào để nói. Chính như Lăng Tiên nói, mặc dù là yếu nhất tinh điện cũng là hùng cứ một phương tồn tại. Nhưng mà, lại không làm gì được hắn cả, cái này bản thân liền là một kiện cực kỳ chuyện mất mặt. Giờ phút này kêu gào càng là lộ ra buồn cười buồn cười. Cho nên Tam gia thế lực đều trầm mặc lại. Không qua một tháng sau, Ninh gia chi chủ buông lời, mũi dùi trực chỉ Lăng Tiên. Có thể dám cùng ta Ninh gia thánh tử đánh một trận. Sau trận chiến này, bất luận kết quả như thế nào, ngươi cùng ta Tam gia đều tan thành mây khói. Nghe thấy lời ấy, toàn bộ Bắc Đầu Tinh đều náo nhiệt. Tất cả mọi người hy vọng Lăng Tiên đáp ứng cùng Ninh gia thánh tử đến một hồi kinh thế quyết đấu. Lăng Tiên cũng tới vài phần hào hứng. Thứ nhất là khát vọng cùng đỉnh phong yêu nghiệt quyết đấu, thứ hai là muốn giải quyết phiền toái. Ngay sau đó, hắn cách không kêu gọi đầu hàng. Ngươi có thể làm được liên gia cùng tinh điện chủ. Sáu mơ, lơ, vơ, việc này, liên gia cùng tinh điện đều gật đầu, toàn bộ Bắc Đầu Tinh cũng đã biết rồi. Chỉ cần ngươi đáp ứng, bất luận kết quả như thế nào, ba nhà chúng ta cũng sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện. Ta có thể phát ra thiên đạo lời thề, nếu có vi phạm, đất diệt trời tru. Ninh gia chi chủ buông lời, mấy ngày liền đạo lời thề đều phát. Liên gia cùng tinh điện chi chủ cũng là như thế. Bọn hắn cũng là không có biện pháp, sự tình náo đến một bước này, Tam gia thế lực đã trở thành trò cười, chỉ có công bình một trận chiến, khả năng rửa sạch khuất nhục. Mà Ninh gia thánh tử là Bắc Đầu Tinh công nhận đỉnh phong yêu nghiệt, lại để cho hắn xuất chiến tự nhiên là có thể bảo vệ không sơ hở tí nào. Ít nhất tại Tam gia chi trong mắt người, Ninh gia thánh tử nhất định sẽ thắng. Thiên đạo lời thề đều phát sao? Một tòa trong trà lâu, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, rồi sau đó cả cười. Ninh gia một bước này đi rất khá, như muốn hắn toàn lực dưới tình huống chính là bất công, mất mặt chính là tam đại thế lực. Nhưng ở công bình một trận chiến dưới tình huống, Lăng Tiên nếu không phải đáp ứng, như vậy mất mặt chính là hắn. Nói cách khác, hắn không đường thối lui, hắn cũng không muốn lui. Ninh gia thánh tử tuy nhiên cường đại, nhưng hắn cũng không phải ngồi không, sao lại, há có thể sợ hãi. Mà thôi, liền thừa cơ hội này chấm dứt ngày xưa thù cũ đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cách không buông lời. Ta có thể đáp ứng, bất quá được biến thành người khác. Lại để cho Ninh gia hình bóng đi ra đánh một trận. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1907. Đến chiến. Chương 1907. Đến chiến. Lại để cho Ninh gia hình bóng đi ra đánh một trận. Đây là Lăng Tiên đáp lại, lại để cho thế nhân sinh lòng nghi hoặc. Xin mọi người tìm tòi xem nhất toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Tuyệt đại đa số người đều là không biết Ninh gia hình bóng đấy, người này tựu là ẩn vào phía sau màn thủ hộ giả, sẽ không dễ dàng hiện thân. Cho dù xuất hiện cũng là nhìn thoáng qua, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bất quá, một ít đại nhân vật nhưng lại lòng dạ biết rõ. Ninh gia hình bóng mạnh mẽ đến mức nào, một câu liền có thể đảo tan, không kém hơn Ninh gia thánh tử. Có người nói, Nếu như ninh gia hình bóng vận khí hơi tốt, sinh ra đời tại chủ mạch, cảnh tượng như vậy vô hạn thánh tử vị, nhất định là hắn. Bởi vậy có thể thấy được, đây là một cái cỡ nào tươi đẹp tồn tại. Cho nên, liên gia cùng tinh điện không có gì nhị. Bất quá ninh gia, lại không vui. Ninh gia hình bóng ẩn vào phía sau màn, là ẩn núp đại sát khí, nếu để cho tham chiến cái kia sẽ bị bại lộ tại thế nhân trước mắt, cái này coi như người sai vặt kia ẩn núp. Lăng tiên, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Ninh gia chi chủ buông lời, lại đem đá quả bóng rồi trở về. Ta và ngươi cũng biết, ninh gia hình bóng thực lực không kém hơn thánh tử, thậm chí là còn hơn lúc trước. Cho nên ta tuyển hắn bởi vì chúng ta có một chút thù cũ. Nếu như ngươi là đáp ứng, ta liền hiện thân, không đáp ứng, liền tiếp theo tìm ta đi. Lăng tiên hiện thân buông lời, lần nữa biến mất. Điều này làm cho ninh gia chi chủ giận sôi lên, sắp tức đến bể phổi rồi. Hết lần này tới lần khác, không thể làm gì. Quyền chủ động tại lăng tiên trên tay, chỉ cần muốn để hắn chết. Ninh gia chi chủ liền tất nhiên phải đáp ứng. Cho nên, ninh gia chi chủ đáp ứng, hẹn rồi nửa tháng sau tại Ánh Thiên Hải quyết đấu. Tin tức này vừa ra thế người đều có mấy phần mong đợi, nhưng cũng không phải rất nồng đậm. Bởi vì ninh gia hình bóng không nổi danh, tuyệt đại đa số người ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, tự nhiên là không có bao nhiêu chờ mong. Bất quá, xem ninh gia thánh tử đứng ra nói một câu nói về sau, ninh gia hình bóng lập tức vang rồi bắt đầu tinh. Đánh nhau cùng cấp, ta cùng hắn thắng bại tại 5.5m. Lời vừa nói ra toàn bộ bắt đầu tinh đều chấn động. Thế người tâm thần kịch chấn, nằm mơ cũng thật không ngờ, ninh gia hình bóng vậy mà có thể cùng ninh gia thánh tử bất phân thắng bại. Phải biết, ninh gia thánh tử thế nhưng mà bắt đầu tinh đỉnh phong yêu nghiệt, phóng nhãn cùng giai, ai có thể chịu được đánh một trận. Ngoại trừ mặt khác hai đại chân tiên thế gia thánh tử khắp nơi tìm bắt đầu tinh, sợ là cũng không tìm ra được rồi. Nhưng mà, ninh gia hình bóng cũng không tốn thánh tử, điều này làm cho thế nhân có thể nào không vì thế mà chấn động. Ha ha, nguyên lai tưởng rằng sẽ là một hồi không thú vị chiến đấu, hiện tại có trò hay để nhìn. Một cách không kém hơn ninh gia thánh tử yêu nghiệt, khó trách ninh gia chi chủ sẽ đáp ứng. Thật là khiến người ta chờ mong a, hơn phân nửa là một hồi long tranh hổ đấu. Ngươi quá coi lăng tiên rồi, đối mặt một cái cùng ninh gia thánh tử ngang cấp cường giả, không xuất ra ba chiêu, hắn phải nuốt hận. Thế nhân nghị luận ầm ĩ, có người cho rằng đây là một chàng long tranh hổ đấu, cũng có người cho rằng đây là một chàng không huyền niệm chút nào quyết đấu. Cái này rất bình thường. Lăng tiên tuy nhiên đại danh đỉnh đỉnh, nhưng hắn tại bắt đầu tinh đích xác không có cái gì chiến tích. Ninh gia hình bóng tuy nhiên cũng không có, nhưng hắn là không kém hơn ninh gia thánh tử nhân vật khủng bố, tự nhiên là lại để cho mọi người rất coi được. Sau 10 ngày Ánh Thiên Hải. Trong trà lâu, lăng tiên vuốt vuốt bạch ngọc chén trà, khí chất như tiên, siêu phàm thoát tục. Ánh Thiên Hải hắn biết rõ. Nằm ở trung vực cùng tây vực giáp giới chỗ, là một mảnh đỉnh điểm sự bao la biển cả. Sở dĩ tên là Ánh Thiên tựu là hình dung nó bao la khôn cùng, có thể phản chiếu toàn bộ vòng trời. Địa phương không tệ, đối với người nào đều không tồn tại địa lợi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó đứng dậy rời đi tiếp tục tìm kiếm tức những. Như vậy vân đạm phong khinh bộ dáng, phảng phất hắn sắp tỉ thí người không là một đỉnh phong yêu nghiệt, mà là một trong nháy mắt có thể giết luyện khí kỳ tu sĩ. Ninh gia hình bóng là một đối thủ cường đại không giả, xưng là hắn xuất đạo đến nay mạnh nhất đối thủ cũng không đủ. Nhưng hôm nay lăng tiên tâm tính đã càng thêm trầm ổn, căn bản sẽ không có nửa điểm khẩn trương. Đương nhiên, chuẩn bị chiến tranh vẫn là nên, bất kể nói thế nào, ninh gia hình bóng đều là siêu việt cực cảnh tồn tại, lại có phong ấm ba mũi tên bực này nghịch thiên phương pháp. Cho nên, lăng tiên một bên tìm kiếm tức những, một bên chuẩn bị chiến tranh sau 10 ngày đối quyết. Thế nhân thì là đang chờ mong. Tại không biết ninh gia hình bóng mạnh bao nhiêu dưới tình huống, chờ mong giá trị tự nhiên là rất thấp, Nhưng xem Ninh Gia Thánh Tử sau khi nói câu nọ, chờ mong giá trị liền đi từ từ dâng lên. Mà theo thời gian trôi qua, chờ mong giá trị càng ngày càng cao, đã đến quyết chiến ngày, đã đạt đến một cái đỉnh. Giờ phút này mặt trời treo cao, ánh thiên hải một mảnh kim quang. Trên bầu trời, vài chi không rõ bóng người lơ lửng, phóng tầm mắt nhìn tới, hắc áp áp một mảnh, nhưng cách nhìn cuộc tỉ thí này đến cỡ nào bị chú mục. Hết cách rồi, việc này huyên náo quá lớn, liên lụy đến rồi hai đại chân tiên thế gia, muốn không gây chú ý ánh mắt của người ngoài cũng khó khăn. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, một trận chiến này qua đi, thà rằng ngay cả hai nhà rửa sạch sỉ nhục, hay là lần nữa mất mặt. Cái kia chính là Ninh Gia hình bóng sao? Quả nhiên là đáng sợ nhân vật, chỉ là khí tức, liền để cho ta không rét mà run. Đúng vậy a, nghe nói người này kinh tài tuyệt diễm, hắn thiên phú phương pháp cực đoan đáng sợ, ngay cả Ninh Gia Thánh Tử cũng không dám đón đo. Thật không nghĩ tới, Ninh Gia còn cất giấu một cái không kém hơn Thánh Tử yêu nghiệt. Mọi người nhao nhao mở miệng, nhìn qua cái kia cùng hắc ám hóa làm một thể thân thể, phát ra từ nội tâm chấn động. Hắn thật là đáng sợ, cho dù là mặt trời chói chang trên cao, cũng vô pháp xua tán hắn hắc ám cùng lạnh như băng, cho người ta một loại không rét mà run cảm giác. Ninh Gia ở kiếp này ngược lại là anh tài xuất hiện lớp lớp. Một người con trai mở miệng, như đại đế quân lâm, vần quanh long hổ, khí thế như nuốt cả núi sông. Cơ gia không phải cũng giống như vậy. Ninh Gia chi chủ cười nhạt nói. Cơ gia hai khỏa minh châu, bất kỳ một cách nào đều không kém hơn ta Ninh Gia hình bóng. Ninh tộc trưởng quá khen. Cơ gia chi chủ nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía Liên gia chi chủ, nói. Nghe nói Liên gia song sinh tử ra rồi một chút vấn đề, không biết ta có thể hay không giúp được việc. Cơ tộc trưởng ý tốt, ta tâm lĩnh. Liên gia chi chủ cười khoát khoát tay, nói. Bất quá. Vấn đề đã giải quyết. Vậy liền chúc mừng ngay cả tộc trưởng, Liên gia song sinh tử một khi dung hợp, Liên gia liền nhiều hơn một vị chí tôn. Cơ gia chi chủ ánh mắt lập lòe. Chí tôn, há lại dễ dàng như vậy đạt tới. Liên gia chi chủ cười cười, đem lời đề dẫn tới hôm nay nhân vật chính, Ninh gia hình bóng trên người. Cuộc chiến hôm nay, không có bất ngờ à. Nghe vậy, cơ gia chi chủ nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Biết rõ Ninh gia hình bóng thực lực cụ thể người, cũng đều là như thế. Đây chính là siêu việt cực cảnh tồn tại, phóng nhãn để thất cảnh, ngoại trừ tam đại chân tiên thế gia truyền nhân, ai có thể kháng cự. Lăng tiên còn chưa tới, sẽ không phải là sợ rồi sao? Rất có thể, không đến cột chỉ là mặt tới, cột nhưng chỉ có mệnh. Hắn nếu không phải đến... Gương mặt này, nhưng liền triệt để mất hết. Mọi người nghị luận ầm ĩ, sinh lòng không kiên nhẫn. Nhưng vào lúc này, một nhóm người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương Bắc. Chỗ đó, một đạo ngạo thế thân ảnh mang theo ngập trời thần uy cực tốc tiếp cận, như kinh lôi phá không thiên tôn hàng lâm cường thế áp bách toàn trường. Đúng là Lăng Tiên. Hắn áo trắng như tuyết, thần uy hám thiên, phủ xuống lập tức. Liền nói câu lại để cho mọi người nhiệt huyết sôi trào lời nói. Ninh gia hình bóng đến chiến. Lời nói đơn giản, bá đạo hữu lực trực tiếp 6T, vơ, dơ, một chút đốt mọi người nhiệt huyết, lại để cho mỗi người chờ mong đều đạt đến tối đỉnh phong. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1908 Chiến phục chiến. Chương 1908 Chiến phục chiến. Giữa không trung, Lăng Tiên như một vòng bất hủ kiêu dương, ngạo nghễ ngang trời, tuyệt đại bất phàm. Ninh gia hình bóng như ám giả quân vương, chúa tể vực sâu, khống chế hắc ám. Hai người cách xa nhau trăm dặm, lại giống như gần trong gang tấc, ánh mắt giao hội, biển cả sinh sóng lớn. Tư không văng tung tóe. Bọn hắn đều quá cường đại, chính thức đi tới để thất cảnh cực hạn, dù là chỉ là ánh mắt giao hội cũng có thể bộc phát ra không tầm thường uy năng. Lại nói tiếp, ta nên cảm tạ ngươi mới đúng. Ninh gia hình bóng hờ hững nhìn chăm chú lên Lăng Tiên, hắc ám lan tràn, che khuất bầu trời. Bất quá, nhưng không cách nào xâm nhập Lăng Tiên quanh thân mười trượng. Hắn như trong vực sâu ánh dạng đông, trong địa ngục tỉnh thổ tận ngăn cản ngàn vạn tai họa. Cám ơn ta cái gì? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Cám ơn ngươi cho ta một cái tự tay trảm cơ hội giết ngươi, cũng cho ta một cái vạn chúng chúc mục cơ hội. Trải qua thời gian dài, ta đều khát vọng đứng dưới ánh mặt trời, hưởng thụ phong quang cảm giác, nhưng đáng tiếc, ta là bóng dáng. Nổi tiếng vĩnh viễn là ninh gia thánh tử, ta chỉ có thể như một cái con chuột giống như trốn trong bóng đêm. Hôm nay, ngươi cho vào ta một cái phong quang cơ hội, ta tự nhiên là muốn cảm ơn ngươi. Ninh gia hình bóng truyền âm, hờ hững vô tình, nghe không xuất ra nửa điểm ý cảm kích. Ngươi không nên cảm tạ ta. Giết ta, ngươi mới có hưởng thụ vạn chúng ủng hộ tư cách, nhưng ngươi giết không được ta. Cho nên, ngươi hôm nay không phải phong quang, mà là mất mặt. Lăng Tiên cười nhạt, tự tin phong thái chiếu sáng vòm trời. Ta có thể ngươi lần thứ nhất, liền có thể hai ngươi lần. Ninh gia hình bóng hờ hứng mở miệng, hắc ám hàng lâm bao phủ bát hoang. Sau một khắc, hắn cường thế ra tay, như đẩy ngôi sao đi về phía trước, dễ như trở bàn tay, thế như trẻ tre. Thấy thế, Lăng Tiên không chút hoang mang, trưởng nạp tứ phương phong vân, dung chuyển cửu trọng thiên giới. Oành! Tư không tan vỡ, vòng trời vỡ ra, ninh gia hình bóng một trưởng rơi xuống, đúng là ninh gia vô địch công pháp, Lạc Tiên thủ. Phương pháp này vừa ra, thiên địa biến sắc. Ẩm hiện chân tiên vẫn lạc chi cảnh, lại để cho mọi người tại đây phải động dung. Duy chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Lăng Tiên. Hắn thần sắc không thay đổi, tiệt thiên thần chỉ diệu thế, văng tung tóe vòm trời, nghiền nát càn khôn. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Lăng Tiên tay niết dấu huyền, bất hủ thần quang tách ra, khai thiên địa chấn bát hoang. Ngươi bây giờ có tư cách làm đối thủ của ta, bất quá, cũng gần kề là có tư cách, không cải biến được ngươi thất bại kết quả. Ninh gia hình bóng bao quát bát hoang, bóng tối bao trùm chi địa, liền là của hắn vĩnh hằng thần quốc. Nếu như nói trước hắn là hắc ám chúa tể tuyệt dị thần bí, như vậy hắn giờ phút này chính là thức tỉnh hồng hoang chân long, khí thôn thiên hạ, hung uy cái thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, tay hắn niết kiếm quyết, kiếm khí tung hoành, xé trời liệt địa. Cùng lúc đó, Lăng Tiên cũng nổi điên. Hắn chỉ điều khiển Chu Tuyệt cầm trong tay chiến kích cường thế nghênh chiến ninh gia hình bóng. Sự tình đến một bước này đã không tồn tại hòa giải khả năng, duy có một chữ, chiến. Oành! Vô lượng thần quang đầy trời, giống như hai cái tiên vương quyết đấu, ngắn ngủn trong chốc lát. Hai người liền hiển lộ ra không dưới năm loại kinh thế phương pháp. Điều này làm cho mọi người nhìn không kịp, nhiệt huyết sôi trào. Đều quá cường đại, đúng như bất hủ tiên vương trên đời, sát đáo nhật nguyệt vô quang, chiến đến long trời lở đất. Một khúc phục long tiến ngươi lên đường. Lăng Tiên mười ngón nhấc lên sóng lớn, sục sôi khúc đàn vang vọng cửu thiên thập địa, lại để cho đại đa số người đều sắc mặt trắng bệch, lảo đảo rút lui. Bất quá, lại lay không nhúc nhích được ninh gia hình bóng. Hắn giơ tay lật mây thành mưa, kinh lôi tia chớp phá không, chấn đắc hư không từng khúc văng tung tóe. Cùng lúc đó, ninh gia hình bóng trưởng khai thiên không, mang theo bàng bạc oai rơi xuống, muốn đem Lăng Tiên chém thành hai khúc. Đáng tiếc, bị Lăng Tiên một ngón tay chống đỡ tại trong giữa không trung. Hắn mắt sáng như sao lập lòe. Hỗn độn khí ngưng tụ thành diệu tiên bảo kính, vĩnh hằng thần quang chiếu sáng rực rỡ, lại để cho ninh gia hình bóng không thể không lui. Về sau, Lăng Tiên liền nổi đó. Thất chủng thần binh đều hiện thế, vô thượng đế diệu cổ kim, hắn như chân long ra tay, mạnh mẽ tuyệt đối tới cực điểm, cũng trầm trọng tới cực điểm. Cho tất cả mọi người cảm giác đều là một tòa núi lớn, mà không phải một cái dấu quyền. Mở cho ta. Ninh gia hình bóng hét lớn, hung uy ngập trời, tiên trưởng tiếc đấy, lực bác bình loạn đế quyền. Chiến cuộc thăng cấp, hai người như thần vương quyết đấu, chấn đắc long trời lở đất, quần hùng lui tránh. Mặc dù là để bát cảnh đại năng cũng thối lui đến rồi trăm bước có hơn. Hai người giao thủ dư âm ảnh hưởng còn lại thật sự là quá mạnh mẽ, nếu không có tận mắt nhìn đến, rất khó tưởng tượng đây là để thất cảnh bộc phát ra uy năng. Đều là bảy đại cực cảnh gia thân yêu nghiệt a. Không chỉ như vậy, nếu như ta không có đoán sai, hai người này đều đã vượt qua ít nhất một cái cực cảnh. Cái gì? Lại là siêu việt cực cảnh. Mọi người hít vào một hơi, lại nhìn hai người sáu kỳ chín ý lúc, ánh mắt đã có biến hóa rõ ràng. Siêu việt cực cảnh ý vị như thế nào, nhưng phàm là có chút kiến thức người đều biết rõ, vậy không vẹn vẹn ý nghĩa kinh tài tuyệt diễm, cũng đại biểu cho quét ngang vô địch. Cho nên, mọi người chấn kinh rồi, nằm mơ cũng không nghĩ tới, hai người đều đang đã vượt qua cực cảnh. Đối với mọi người kinh hô, Lăng Tiên không có chút rung động nào, không có chút nào phân tâm. Trong mắt của hắn chỉ có Ninh Gia hình bóng, trong đầu cũng chỉ có một ý niệm trong đầu đem. Ninh Gia hình bóng cũng là như thế. Hắn khí phách ra tay, đem chân tiên phương pháp phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, quả nhiên là mạnh như chí tôn, dũng mãnh phi thường vô địch. Rầm rầm rầm. Chiến phục chiến, giết phục giết. Lăng Tiên cùng đều Ninh Gia hình bóng đều đánh nhau thật tình, ngươi tới ta đi, không nhường chút nào. Sát! Lăng Tiên nổi giận, mảng lớn thần quang lan tràn mà ra, đó là đạo thể hiện, không phải thần pháp, lại hơn hẳn thần pháp. Phá cho ta! Ninh Gia hình bóng gào to, dẫn phong mây làm thuẫn, lực ngăn cản thần quang. Đồng thời, hắn ngưng lôi điện là mâu trực bước Lăng Tiên mi tấm. Ngươi không phá được. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, đại đạo chi hoa ngưng kết, chặn lại lôi đình chiến mâu, mặc cho Ninh Gia hình bóng thần uy ngập trời, cũng khó có thể tiến lên một tấc. Như vậy phong thái quả nhiên là chiếu sáng muôn đời, kinh diễm cửu thiên. Xuất ra ngươi chân chính bổn sự đi, bằng không thì, ngươi sẽ mất đi tách ra cuối cùng hào quang cơ hội. Lăng Tiên mi tâm sáng lên, hai cỗ phân thân đi ra. Lập tức đại đạo nổ vang, bát hoang chấn động mãnh liệt. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Ninh Gia hình bóng ánh mắt tính mịt, khôn cùng hắc ám hàng lâm, hóa thành kỳ dị lĩnh vực, đem Lăng Tiên bao phủ. Sợ hãi, khát máu, luống cuống. Đợi tâm tình tiêu cực đánh út lại để cho Lăng Tiên tâm thần thất thủ, một số gần như nổi giận. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, hắn liền khôi phục bình thường. Nhiều năm tu đạo, sớm đã lại để cho Lăng Tiên tim rắn như thép, đừng nói chỉ là một chút ít tâm tình tiêu cực coi như là tâm ma, cũng chưa chắc có thể làm cho hắn điên cuồng. Có vài phần bổn sự, nhưng đáng tiếc, vẫn là không cải biến được ngươi thất bại kết cục. Ninh Gia hình bóng mở miệng, chỉ nghe tiếng, không thấy một thân. Giả thần giả phượng. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, phân thân ra tay bá đạo, một người niết dấu quyền. Một người cầm thần binh. Lập tức, hắc ám thâm uyên chấn động lên, hai đại phân thân giống như thái cổ đấu thần, đem nơi đây quấy rối cái long trời lở đất. Tại hắc ám thần vực bên trong, công kích của ta sẽ có tăng lên, hơn nhiều phân thân của ngươi càng mạnh hơn nữa. Ninh Gia hình bóng hiện thân, đưa tay một chưởng rơi xuống, so với trước kia cường hãn ít nhất ba thành. Thì tính sao? Lăng Tiên không hề sợ hãi. Hắn một chỉ điểm ra, lật huyền hoàng, khai thiên tích địa. Cùng lúc đó, hai đại phân thân cũng theo đó nổi giận, tuy chỉ có bản thể bảy thành lực lượng thực sự bạo phát ra tương đương không tầm thường uy năng. Trong lúc nhất thời, bóng người dây dưa, đánh cho hắc ám thần vực run rẩy không ngớt. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1909. Ba mũi tên. Chương 1909. Ba mũi tên. Hắc ám thần vực, Lăng Tiên đại khai đại hợp, huyết chiến Ninh Gia hình bóng. Hắn tay trái niết dấu huyền, tay phải kết thần chỉ, cuồng mãnh như bất diệt long vương trở mình che huyền hoàng, lực áp chư thiên. Ninh Gia hình bóng cũng là như thế. Hắn mạnh mẽ khủng khiếp, mỗi một trường oanh ra đều lực thấu hư không có lạc tiên chu thần su thế. Oanh rầm rầm. Máu tươi phun, cốt cách vỡ ra, hai người có tất cả bị thương, lại nửa bước không lùi. Cuộc chiến hôm nay đang mang vinh nhục, đang mang tánh mạng, không có chút nào vãn hồi dư địa phương. Cho nên, Lăng Tiên nổi điên. Hắn như bất hủ kiêu dương ngang trời, lập lòe thần hà bầu trời rực rỡ vũ chiếu sáng toàn bộ hắc ám thần vực. Lập tức, hắn mang theo lôi đình xu thế lạc quyền kế tiếp, giống như cái thế thiên tôn ra tay, một kích toái trời xanh. Phốc! Ninh ra hình bóng ho ra máu, hắc ám thần vực vỡ tan, lộ ra diện mục chân thật. Chỉ thấy hắn mày kiếm mắt sáng, mặt quan như ngọc, gánh chịu nổi tuấn lãng hai chữ. Bất quá, hắn trên trán đồ án, lại làm cho hắn lộ ra có vài phần dữ tợn. Đó là cá chậu chim lồng, Ninh gia mỗi một thời đại bóng người chỉ có ấm ký. Này khắc ở, bóng người tánh mạng liền vĩnh viễn khống chế tại thánh tử trên tay, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đa muốn mạng của hắn. Lăng Tiên, ngươi đáng chết. Ninh gia hình bóng tức sùi bọt mép, cá chậu chim lồng ấm ký, là hắn cuộc đời này lớn nhất khuất nhục, không thể. Nhất bảo lộ trước mặt người khác đồ vật. Mà giờ khắc này, lại bị nhiều người như vậy chứng kiến, hắn có thể nào không giận. Ngay sau đó, hắn một trường rơi xuống thiên địa sụp đổ, khủng bố tuyệt luôn. Nhất là tại hắn phẫn nộ dưới tình huống, Lạc Tiên thủ càng là thần uy cái thế, không thể địch nổi. Bất quá, lại lay không nhúc nhích được Lăng Tiên. Hắn đế quyền cuồng vũ, thần binh diệu thế, đem Ninh gia hình bóng cuồng mãnh thế công tận mấy ngăn cản. Lăng Tiên, đây là ngươi bức ta đấy. Ninh gia hình bóng nổ đến điên cuồng, bóng tên hiển hiện, sát ý kinh cửu thiên, thần uy che muôn đời. Cứ việc chỉ là hư ảnh cũng không chính thức ngưng tụ, nhưng cái kia khí thế khủng bố, vẫn là lại để cho mọi người trong lòng sợ hãi. Mặc dù là để bát cảnh cường giả, tam đại chân tiên thế gia chi chủ cũng phải động dung. Quá đáng sợ, giống như là chí tôn bảo vật chân tiên khí, có tan vỡ hết thảy sức mạnh to lớn. Đây cũng là trong truyền thuyết nghịch thiên thần thuật, phong linh tam tiến. Ôi trời ơi! Ánh sáng là chưa ngưng kết lúc khí tức, liền để cho ta sợ mất mật. Như này mũi tên rơi vào trên người của ta, lại phải là bực nào đáng sợ. Khó có thể tưởng tượng, lại có cường hãn như vậy đích thiên phú thần thuật. Mọi người nhao nhao kinh hô, không tự chủ hướng về sau thối lui. Hết cách rồi, bóng tên xu thế thật là đáng sợ, cho dù không là hướng về phía bọn hắn, cũng để cho bọn họ sợ hãi không thôi. Lại gặp mặt, phong ấm ta pháp lực thần thuật. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, Hồng Hoang Thiên Tông cũng điên cuồng vận chuyển, tinh khí thần như hỏa diễm giống như bình thường cháy hừng hực. Này mũi tên uy lực, hắn tự mình cảm thụ qua, hắn lúc đó, một chút xíu sức phản kháng đều không có. Tuy nói hắn hôm nay đã cực kỳ vượt qua cực cảnh, hơn nữa phá vỡ phong ấm, nhưng là không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Dù sao, lúc ấy hắn đối mặt chỉ là một mũi tên. Dưới mắt, lại phải đối mặt ba mũi tên uy lực này ít nhất cũng tăng gấp mấy lần. Một mũi tên phong thần, một mũi tên cấm pháp, một mũi tên tù thân. Phong linh tam tiến đều xuất hiện, mặt ngươi tuyệt đại kinh diễm cũng chỉ có thể biến thành phế nhân. Ninh gia hình bóng dưới cao nhìn xuống, ba cái thần tiến ngưng kết, uy chấn thiên hạ bát hoang, khí thôn cửu thiên thập địa. Chưa hẳn. Lăng Tiên hờ hứng nhổ ra hai chữ, chín màu vàng chữ cổ hiện hiện, như vòng tròn quay liên tục mặt trời nhỏ, hừng hực và bất hủ. Cùng lúc đó, ngự mai cùng đại đạo chi hoa đều hiện, lại để cho hắn thoạt nhìn tựu là một hành tẩu ở thế gian thần vương, siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Thiên công chữ cổ cũng vô dụng, ngươi ngăn không được. Ninh gia hình bóng hét lớn. Phong linh tam tiến xé sách trường không cơ hồ là đồng nhất lúc ở giữa đến, cũng cơ hồ là trong nháy mắt liền đâm vào rồi lăng trong cơ thể tiên. Vô luận là thiên công cổ chữ vẫn là điều khiển ma bảo y tại phong linh tam tiến dưới đều lộ ra yếu ớt như vậy, giống như cùng một tờ giấy trắng, vừa chạm vào tiếp xúc toái. Mà khi phong linh tam tiến nhập vào cơ thể về sau, lăng tiên trước mặt sắc lập tức trở nên tái nhợt. Hắn ánh mắt ngốc trệ, pháp lực biến mất, đứng đều đứng không yên. Chỉ vì hắn thần hồn bị đóng cửa, pháp lực bị cấm, ngay cả thân thể cũng bị khóa lại. Giờ khắc này, Lăng Tiên đã thành phế nhân, pháp, hồn, thân đều bị phong ấn, cùng người phàm không còn khác nhau. Ha ha ha, Lăng Tiên, cái này là ngươi khiêu chiến kết quả của ta. Ninh gia hình bóng lên tiếng cuồng tiếu, khó nén khoái ý. Chúng người thì là trừng lớn mắt con mắt, không nghĩ tới kết thúc chiến đấu nhanh như vậy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là trong nháy mắt, Lăng Tiên liền trở thành phế nhân, cái này là bực nào có thể sợ. Tất cả mọi người hít vào một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Đây chính là siêu việt cực cảnh tồn tại, rõ ràng trong nháy mắt liền bị phong ấn, cái này cũng quá biến thái đi. Thật là đáng sợ, phong linh tam tiễn quả thực tựu là chân tiên cấm kỵ phương pháp. Thành đạo thuật. Phương pháp này tuyệt đối có thể trở thành là hắn thành đạo chi thuật. Mọi người nhao nhao mở miệng, nhìn về phía ninh gia hình bóng ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Hắn thật sự là quá cường đại, mặc dù là dứt bỏ phong linh ba mũi tên không nói chuyện cũng là đỉnh phong yêu nghiệt. Tăng thêm phong linh tam tiến càng là có thể nói nghịch thiên. Mà nhìn về phía Lăng Tiên lúc thì là tràn đầy thương cảm. Pháp, hồn, thân ba đạo bị đóng cửa, giờ phút này Lăng Tiên đã ngã xuống thần đàn, cùng người phàm không có khác biệt gì. Kể từ đó tự nhiên là lại để cho mọi người mắt lộ ra đồng tình. Ha ha, Lăng Tiên, cái này là đắc tội ta ninh gia hạ tràng. Ninh gia chi chủ cười to, liên gia cùng tinh điện chi nhân cũng là như thế. Bọn hắn tùy ý chế ngạo lấy Lăng Tiên, đáng ghê tởm, sắc mặt hiển lộ hoàn toàn. Người đã phế đi, không cần phải miệng vết thương sát muối đi. Có người nhìn không được, nhìn không được lầm bầm một câu. Ta chính là muốn đánh chó mù đường. Ninh gia một người cười lạnh, dưới cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Lăng Tiên, nói. Nhìn một cái ngươi giờ phút này bộ dáng, đứng cũng không vững, thật sự là đáng thương a. Đáng thương sao? Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không thấy đắng chát, càng không có nửa điểm tuyệt vọng. Hắn giờ phút này đích thật là bị phong ấn, cũng đích xác là đứng không vững, nhưng hắn chưa hẳn tựu là thua. Nói sai rồi, giờ phút này ngươi là buồn cười mới đúng. Chập chập. Ngươi bây giờ thoạt nhìn tựu là một cái chó nhà có tăng. Ha ha, của ngươi uy thế đâu này? Sự cuồng vọng của ngươi đâu này? Cam chịu số phận đi, tại ta ninh ra hình bóng trước mặt, ngươi chính là không hơn không kém con sâu cái kiến. Ninh ra chi nhân hết sức trào phúng chi năng, không kiêng nể gì cả, bừa bãi liều lĩnh. Liên gia cùng tinh điện chi người cũng mặt lộ vẻ giễu cợt. Lăng Tiên khí thế như nuốt cả núi sông thời điểm, mượn bọn họ 100 cái lá gan cũng không dám làm càn. Nhưng giờ phút này hắn đã thành phế nhân, bọn hắn tự nhiên là tứ không kiêng kỵ. Ta chỉ muốn trên người của hắn tinh quý, còn dư lại, ta không cần gì cả. Một cái áo bào màu vàng lão nhân mở miệng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt ngoại trừ trêu tức, chính là đắc ý. Đây là tự nhiên. Ninh gia chi chủ khóe miệng mỉm cười, nhìn về phía liên gia chi chủ, nói. Còn dư lại, ta và ngươi hai nhà chia đều tốt chứ? Không có ý kiến. Ngay cả gia chi chủ mỉm cười gật đầu, khó nén vẻ đắc ý. Điều này làm cho Lăng Tiên nở nụ cười có vài phần lạnh như băng, cũng có vài phần mỉa mai. Hắn từng cách nhìn về phía tam đại thế lực chi chủ, nói. Hiện tại liền thảo luận lợi ích phân phối. Không biết là có chút sớm sao? Sớm? Không không, hẳn là 6T, vơ, vơ, bơ, muộn. Ninh gia chi chủ nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Từ lúc trước khi chiến đấu, liền cần phải thảo luận, dù sao, ngươi cũng không thắng được. Nghe vậy, liên gia chi chủ cùng tinh điện lão nhân đều nở nụ cười, không che giấu chút nào người thắng tư thái. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt. Nụ cười của bọn hắn liền cứng lại rồi. Chỉ vì một cổ hùng hồn pháp lực từ lăng trong cơ thể tiên tuôn trào ra, bay thẳng trời cao, rung động toàn